hoàn thành, người đã mất đi thân phận ác mộng thám hiểm giả. Người đã bị phán định là bá chủ cấp đơn vị trong khu vực ác mộng, lý trí trị thấp hơn 1.000 điểm là thám hiểm giả. Từ 1.200 điểm trở lên là thủ lĩnh cấp đơn vị, từ 3.000 điểm trở lên là lãnh chúa cấp đơn vị, từ 6.500 điểm trở lên là bá chủ cấp đơn vị, từ 10.000 điểm trở lên là chưa xác định. Trong khu vực ác mộng, tổng số bá chủ cấp đơn vị đã tăng lên 5, Bạch Lang lãnh chúa, Diệt Pháp Chi Ảnh, Kokolin, Bia Quỳ Già, Ám Nguyệt Đại Vương Tử, Ác Mộng Chi Vương, trạng thái không ổn định. Với tư cách là một đơn vị cao độ nguy hiểm trong khu vực ác mộng, người sẽ có một năng lực thuộc về đơn vị cao độ nguy hiểm này trong ác mộng. Năng lực này chỉ có thể gánh chịu từ một vật phẩm, không thể giao phó cho bản thân ngươi. Ngươi cần chọn một kiện đồ vật để làm vật phẩm gánh chịu năng lực ác mộng này. Cảnh cáo, lựa chọn vật phẩm cùng năng lực ác mộng sau khi quyết định, dù ngươi có tiến vào khu vực ác mộng khác, vẫn phải tuân theo lựa chọn này, không thể thay đổi bằng bất kỳ hình thức nào. Ngươi có thể trong bá chủ cấp ác mộng năng lực lựa chọn dưới đây. Một khi đã chọn, sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi. Sau khi chọn, năng lực sẽ xuất hiện với phẩm cấp hiện tại, và ngẫu nhiên rút ra ác mộng đồng bộ, phổ thông. Khi ngươi ở trong khu vực ác mộng, có thể lựa chọn một loại năng lực bản thân, sau đó tạm thời biến năng lực này thành ác mộng, từ đó gia tăng hiệu quả tấn công đối với kẻ địch trong cơn ác mộng. Lý trí xâm nhập, hiếm có, dùng lý trí của chính ngươi để ăn mòn ý thức của quái vật trong ác mộng, từ đó trong một khoảng thời gian, ngươi có thể điều khiển quái vật đó chiến đấu thay cho mình. Định vị bạo phá, phổ thông, tiêu hao một ít lý trí để thực hiện một lần ác mộng bạo tạc trong phạm vi 300 mét xung quanh, gây ra tổn thương lớn thuộc tính ác mộng, ác mộng lãnh chúa. Khi hữu, tạo ra một lĩnh vực, bị động với ngươi làm trung tâm, với đường kính từ 10 đến 500 mét. Tùy theo ngươi mở rộng, tất cả kẻ địch trong lĩnh vực này, mỗi giây sẽ mất đi 10 điểm lý trí. Đồng thời, ngẫu nhiên chịu phải một trong 5 trạng thái tiêu cực, tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, thống khổ, tuyệt đối sợ hãi, tuyệt vọng. Địch nhân lập tức mất 320 điểm lý trí, hỗn loạn, địch nhân mỗi giây giảm xuống 15 điểm lý trí chỉ, duy trì liên tục trong 30 giây, điên cuồng, địch nhân càng dễ dàng nhận lấy trạng thái mặt trái đặc tính ác mộng, khiến cho ác mộng lãnh chúa lĩnh vực phát động mặt trái trạng thái, mỗi giây lại được kích hoạt một lần, với tần suất 0,5 giây phát động một lần, thống khổ, địch nhân sẽ dễ bị tổn thương lý trí chỉ hơn, trong vòng 1 giờ. Bất kỳ tổn thương lý trí trị nào cũng sẽ tăng thêm 35%, tuyệt đối sợ hãi, địch nhân lập tức giảm 150 điểm lý trí trị, đồng thời có khả năng sinh ra hai trạng thái mặt trái, chạy trốn và sợ hãi thần phục. Nếu mục tiêu bị chạy trốn, sẽ lập tức phát động phán định tử vong. Nếu mục tiêu bị sợ hãi thần phục, lúc đó, người có thể triệu hồi vật đơn vị không cần phải cân nhắc. Rõ ràng ác mộng lãnh chúa là lựa chọn tối ưu, năng lực của hắn cùng 3 loại năng lực kia có cường độ không thể so sánh. Hắn tiếp tục tiến lên, bước ra khỏi khu vực ám tử giác, quang hà thác ám, Tô Hiểu lấy ra, thư khố ngân tệ, với tư cách là công cụ gánh chịu năng lực ác mộng. Trước đó, hắn đã thu hoạch được huyết nguyệt nữ vương. Chỉ có thể hiến tế một vài món trang bị sử dụng trong thời gian ngắn để kích hoạt huyết nguyệt nữ vương. Với thực lực của linh hồn đại thư khố mân tệ tự nhiên không phải là vật phẩm tầm thường. Nhờ vào việc gánh chịu năng lực ác mộng một cách thuận lợi, thư khố mân tệ đã biến thành ác mộng ngân tệ, giống như đi qua một tầng kết giới. Trước mắt To Hiểu cảnh vật đột ngột biến hóa, hắn đứng trong một cửa thành động, sau lưng là cánh cửa thành khổng lồ đã đóng chặt. Bố bố ôm A Mỗ, bà Hà đều không có ở gần, càng không thấy Eluklu và Lucywa cùng đám người. Rời khỏi cửa thành động, trên không trung, vầng trăng tròn treo cao, nhưng biên giới của nó có chút huyết sắc, bầu trời đêm không có sao, chỉ có ám tử sắc mây đen, dày đặc. Dưới ánh trăng, một tòa vương thành hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Tòa thành này giống với trung tâm của Hoàng Hôn Thành, có thể tạm gọi là Cựu Vương Thành. Trong thành, không khí yên tĩnh. Dù nhiều kiến trúc sáng lên bởi ánh đèn hơi nước, nhưng tốt nhất không nên gõ cửa, vì khi cửa mở, rất có thể sẽ có vô số ác mộng quái vật xông ra. Dù vậy, đây là thế giới ác mộng, và thám hiểm giả phải tuân theo quy tắc. Tôi hiểu bước tới, tìm một công trình kiến trúc lớn có đỉnh nhọn, bởi vì nơi này, kiến trúc không dễ bị phá hủy. Không phải vì chúng cứng rắn, mà là chúng có tính đàn hồi như cao su lưu hóa, dai dẳng kéo dài mà không thể nghiền nát. Đông, đông, đông, tôi hiểu gõ cửa. Lúc này, trong căn phòng phía sau, vẫn còn âm thanh huyên náo. Nhưng ngay sau khi hắn gõ cửa, tất cả bỗng dưng lặng im, cảm giác như tất cả quái vật bên trong đều ngừng thở. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ lan tỏa. Đông, đông, đông, tôi hiểu lại một lần nữa gõ cửa. Trong căn phòng, có mấy trăm con quái vật các loại, tất cả đều ngừng thở. Có một con thú phệ mộng á. Nó lặng lẽ tắt đi ngọn đèn hơi nước. Thật kỳ lạ, ngọn đèn hơi nước này, sao có thể cháy lâu đến vậy? Liệu nó lấy gì làm nhiên liệu? Trong ác mộng, những điều không hợp lý này lại trở nên hợp lý. Bởi vì đây chính là bản chất của ác mộng. Cái gọi là ác mộng, không phải huyễn tượng hay mộng cảnh, mà là một khu vực chuyển tiếp giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần. Nơi đây vừa có đặc điểm của thế giới vật chất, lại vừa chứa đựng những yếu tố khó có thể lý giải từ thế giới tinh thần. Tô Hiểu đã đạt đến mức tuyệt cường. Vậy tại sao hắn vẫn chưa bước vào thế giới tinh thần? Đương nhiên, hắn sẽ không tiến vào. Đó là nơi của tinh linh và các sinh vật nguyên tố. Một vùng không có lợi cho hắn mà lại đầy rẫy nguy hiểm. Chẳng khác nào không bù được cái mất. Hơn nữa, thế giới tinh thần không lớn, khó mà tìm được. Ánh sáng trong kiến trúc bỗng dưng tắt ngấm. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến lũ sinh vật trong ác mộng. Những sinh vật này vẫn chăm chú nhìn vào con thú phệ mộng ác đã tắt đèn. Ánh mắt chúng đầy cam phẫn như muốn xé xác nó, tựa hồ chúng muốn nói. Ngoài kia có những tồn tại khủng khiếp còn chưa rời đi, ngươi dám tắt đèn sao? Tiếng động, đồng đồng đồng, vang lên. Tôi hiểu lại một lần nữa gõ cửa. Các sinh vật ác mộng trong căn phòng bắt đầu lộ rõ vẻ mặt nhăn nhó. Ánh mắt của chúng đầy quyết tâm và dũng cảm. Chúng gắng sức khống chế con thú phệ mộng ác đang vật vã, sau đó mở cửa một chút, đẩy con thú ác ra ngoài, rồi, phịch, một tiếng, đóng cửa lại và khóa chặt. Phệ mộng ác thú suy nghĩ một hồi, rồi lao vào chiến đấu. Nó là một con quái thú hình người cao 3 mét, toàn thân lông tóc thưa thớt, xõa tung, ngang nhiên tấn công Tô Hiểu. Khi ác mộng lĩnh vực mở ra, chỉ trong chốc lát, phệ mộng ác thú liền bị một lực lượng vô hình kéo ngã xuống đất, toàn thân nó như bị vỡ vụn. Huyết nhục văng ra, máu tươi ám tử sắc tuôn ra khắp nơi, tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, thống khổ, tuyệt đối sợ hãi. Năm loại trạng thái mặt trái lần lượt được kích hoạt, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác với những gì Tô Hiểu đã dự đoán. Hắn không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác để ngăn chặn địch nhân, mà để những trạng thái mặt trái phát huy tác dụng. Những trạng thái này, ngoài hiệu quả gây sát thương, còn có những đặc tính riêng biệt, ví như tuyệt vọng, khiến cho địch nhân lập tức giảm 320 điểm lý trí trị, đồng thời trong lòng chúng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, không còn dũng khí tấn công nữa, một lúc sau sẽ do dự, không thể không nói. Những quái vật cao cấp trong ác mộng khu vực quả thật có thân thể cường tráng, nhưng sau khi bị tác động bởi các trạng thái mặt trái, phệ mộng ác thú cuối cùng cũng ngã xuống, chết một cách bất đắc kỳ tử. Tôi hiểu nhận thấy rằng, trong năm trạng thái mặt trái, hỗn loạn và thống khổ, có hiệu quả khống chế mạnh mẽ nhất, tuyệt vọng, là điều kiện tuyệt vời để đánh gãy các công kích, còn điên cuồng lại cực kỳ hiệu quả trong việc kéo dài thời gian. Địch nhân khi rơi vào trạng thái này, sẽ chỉ biết công kích lung tung, mất hết lý trí, tới mức tuyệt đối sợ hãi, đây chính là tình trạng tuyệt sát. Một khi địch nhân phát động trạng thái này, không phải là bỏ mạng, thì cũng là thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, có một điều cần phải chú ý. Nếu tôi hiểu đối phó với những kẻ địch thuộc cấp ác mộng bá chủ, thì trạng thái mặt trái sẽ không thể kích hoạt nhanh như vậy. Thậm chí, năng lực của ác mộng lãnh chúa, một loại lĩnh vực, còn có thể triệt tiêu lẫn nhau khi gặp phải năng lực lĩnh vực của phe địch. Trong tình huống như vậy, tôi hiểu cũng không mảy may lo lắng. Hắn chiến lược trong ác mộng vẫn không hề suy yếu, thanh cường ảnh chân thực sự gây tổn thương, và trong khu vực ác mộng, hắn vẫn rất mạnh mẽ. Phệ mộng ác thú khi bị giảm hết lý trí trị sẽ bỏ mạng, trong khu vực ác mộng, một khi lý trí trị về không, cơ thể nó sẽ bắt đầu bị môi trường ác mộng xung quanh hấp thu, tựa như những xúc tu thần kinh màu ám tử, chúng vươn ra từ không khí xung quanh, bám vào và đâm vào thi thể của phệ mộng ác thú chỉ trong một thời gian ngắn. Phệ mộng ác thú đã bị hấp thu sạch sẽ. Đúng lúc này, Tô Hiểu nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng sói gào, đầy khí phách, không sai. Đó chắc chắn là tiếng gào của Bạch Lang Lãnh Chúa, mục tiêu của Đại Thông Minh Đội. Với thực lực của Bạch Lang Lãnh Chúa, liệu Đại Thông Minh Đội có thể chịu đựng được lần này? Tô Hiểu vừa muốn tiếp tục tiến lên, thì bỗng cảm thấy có vật gì đó đụng vào chân mình. Sau đó, vật đó hòa vào trong không gian, và bố bố uông hiện ra. Gâu, ân, gâu gâu, ở đâu, gâu gâu, tốt. Tô Hiểu căn cứ vào phương hướng bố bố bố uông, chỉ dẫn. Tiến về phía trước, hắn đi để giúp bà Hà thoát khỏi nguy khốn. Bà Hà vốn có thực lực mạnh mẽ. Nếu không bị nuốt bởi đó ác mộng cự phệ hoa, hắn hoàn toàn có thể lập tức thoát ra. Tuy nhiên, khi cùng Tô Hiểu phối hợp chế tạo dược để trợ giúp Bà Hà, hắn nhận ra đây là một loại cự phệ hoa đặc hữu trong ác mộng khu vực. Mặc dù với thực lực của mình, bà Hà có thể dùng bạo lực để thoát khỏi, nhưng hắn không muốn làm vậy. Vì phá hoại cự phệ hoa sẽ khiến nó phát động phản ứng dữ dội, thế nên, bà Hà chọn cách dung nạp nó, tận dụng lớp lông chim phòng ngự, để bảo vệ bản thân, nên không gặp nguy hiểm. Trên đường, Tô Hiểu và bố bố Uông chưa đi xa, thì một bóng dáng lạ xuất hiện, lạc lõng bước ra, từ thiên nhai gần đó, đó chính là thiếu nữ mang áo váy hắc sắc. Đã tơi tả kilo này, ám nguyệt ác mộng, cựu vương thành, đường lớn, bỗng nhiên. Từ một bên thiên nhai, Delona, thiếu nữ với vẻ ngoài bầy nát, bước ra, bố bố ôm vô thức cúi thấp thân mình, không phải để chuẩn bị chiến đấu, mà là chuẩn bị xoay người chạy. Bố bố ôm rõ ràng biết vị trí của mình, trong lúc chiến đấu, nó phụ trách cung cấp buff quang hoàn và tuyệt đối không cản trở. Về điểm không cản trở, bố bố ôm làm rất tốt, không chỉ vậy, có lúc, trong những trận chiến sinh tử, nó còn lao lên phía trước. Tuy mỗi lần đều bị cường địch dễ dàng đánh bay, nhưng cũng tạo ra hiệu quả thu hút sự chú ý. Trong những khoảnh khắc quyết định, nó đã tạo ra cơ hội, và trong nháy mắt đó, thắng bại có thể thay đổi. Tô Hiểu đặt tay lên đầu bố bố Uông, khiến nó từ bỏ ý định chạy đi, chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn bão tố chiến đấu, chỉ thấy, từ thiên nhai, Telona bước ra. Đến mức bố bố Uông cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tô Hiểu đương nhiên cũng cảm thấy điều đó. Nếu đoán không sai, đây có thể chính là tồn tại từ Thâm Uyên chưa được biết đến. Với chiếc váy đen, Delona nhìn quanh một lượt ở cuối thiên nhai, xác nhận ngoài Tô Hiểu và bố bố Uông không có sinh vật ác mộng nào khác. Nàng bước nhanh tới, dừng lại giữa Tô Hiểu và bố bố Uông. Tựa hồ cảm thấy nơi này an toàn hơn. Không chỉ vậy, nàng còn dùng tay trái nắm chặt ống tay áo của Tô Hiểu. Chúng ta, vừa rồi, nàng đã tách ra, cuối cùng, tìm được ngươi. Váy đen Delona nói ra những lời này. Nhưng đó đâu, phải là ngụy trang. Thực ra là nàng đang công khai biểu diễn, dù nàng cố gắng ngụy trang. Nhưng khí tức, hắc ám từ nàng tỏa ra quá mạnh mẽ. Khiến người ta có thể nhận ra ngay, nàng thật sự không giỏi trong việc che giấu bản thân mình. Ta, huynh trưởng, người ở đâu? Chúng ta đã tách ra rồi sao? Nàng vừa nói, vừa lộ vẻ tiếc nuối. Tuy vậy, nàng rõ ràng, có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bố bố, đại cầu cầu, chúng ta nói chuyện phiếm một chút nhé. Váy đen Delona lại một lần nữa nói. Nhưng sự cảnh giác vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, nàng làm sao biết được tên gọi của bố bố Uông. Gâu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, ý muốn nói rằng, chỉ cần ngươi không đột ngột tấn công ta, thì ta cũng chẳng ngại nói chuyện với ngươi, mặc dù biểu đạt ý này. Nhưng bố bố Uông chẳng hề tin rằng váy đen Delona có thể hiểu được lời hắn nói. Yên tâm đi, đại cầu cầu, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Váy đen Delona mỉm cười giả dối, nhưng nụ cười ấy lại khiến bố bố Uông cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa cảnh giác. Hắn không ngờ rằng đối phương lại có thể hiểu được ý tứ của hắn. Váy đen Delona tại sao lại muốn trò chuyện với bố bố Uông? Một phần là nàng muốn làm vậy, nhưng cũng là để luyện tập khả năng ngôn ngữ, nhằm khiến mình nói chuyện mượt mà hơn. Có thể thấy, nàng đã cố gắng rất nhiều trong việc diễn xuất. Tiếc rằng, kỹ năng diễn của nàng lại vô cùng vụng về dưới sự dẫn đường của bố bố ông. Tôi hiểu, tiến đến một tòa trang viên trước cựu vương thành. Trước cửa trang viên, có một đội thị vệ mang áo giáp đỏ sẫm. Tuy nhiên, giờ đây bọn chúng đều biến thành pho tượng đá. Cảm giác rõ ràng là chúng không dám lên tiếng, chỉ giả vờ như pho tượng. Tuyệt đối không để cho con quái vật đáng sợ phát hiện ra sự hiện diện của chúng. Theo lý thuyết, ám nguyệt ác mộng hẳn phải là một nơi âm u, quỷ dị và đáng sợ. Mặc dù môi trường nơi đây đúng là như vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi gặp phải Tô Hiểu. Những quái vật gặp phải, hắn gần như đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, hoảng sợ. Trước đây, Tô Hiểu chưa hiểu rõ hết về ác mộng khu vực, nhưng hắn nhận ra rằng đại đa số sinh vật trong ác mộng khu vực đều không có trí tuệ cao, khiến chúng trở nên sợ hãi cái chết. Chính vì vậy, khi nhìn thấy hắn, chúng vô thức cảm thấy sợ hãi. Huống chi lại, có thêm năng lực của ác mộng bá chủ, với năm loại trạng thái mặt trái, tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, thống khổ, tuyệt đối sợ hãi. Tô Hiểu đi vào trong trang viên. Sau khi hắn tiến được nửa phút, một tên thị vệ ác mộng trong số mười mấy pho tượng, thị vệ ở cửa chính, mở to mắt trái. Hắn nhìn xác nhận con quái vật, đáng sợ đã đi xa. Rồi mới thở phào nhẹ nhõm, quái vật kia đi xa rồi. Hắn thở dài, rồi quay sang một tên khác, dìu ta đi, chân ta run quá. Các ngươi nghĩ xem, con nhân tộc quái vật kia có thể sẽ định cư tại cựu vương thành không? Ngươi đừng có dọa ta. Một tên khác lo sợ nói. Ta đoán hắn nhất định sẽ rời đi thôi. Hiện tại vấn đề là, cái nhân tộc quái vật này đã tiến vào nấm trang viên. Chúng ta có nên thông báo cho trang viên chủ hay không? Mấy tên ác mộng thị vệ đang bàn bạc, cuối cùng quyết định bỏ chạy. Chúng bắt đầu nhô ra từng đầu móng chân, từ trong lớp áo giáp, biến thành hình thái giống như nhện, nhanh chóng chạy về phía đường lớn. Trong trang viên, Tôi Hiểu nhìn về phía cổ bảo. Hắn có thể cảm nhận được bên trong cổ bảo này ẩn giấu một con ác mộng tiểu boss, tạo thành từ một lượng lớn xúc tu trắng xanh. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định giao chiến với đối phương. Lý do là, trong khu vực ác mộng này, việc đánh bại địch nhân sẽ không đem lại lợi ích gì. Ác mộng khu vực kỳ thực có hai loại. Loại thứ nhất là ác mộng khu vực giống như phó bản, phạm vi có hạn, thường chỉ là một trấn nhỏ, một tòa thành, hay một địa cung, vân vân. Những ác mộng khu vực này, sau khi chiếm được công chúng hoàn chỉnh, thậm chí có thể tự tái tạo lại. Vì vậy, nhóm khí ước giả gọi loại ác mộng khu vực này là ác mộng phó bản. Nổi tiếng nhất trong số đó có ba cái, phong hải đại lục với hải chi địa cung, nữ vu giới với làng trai nhỏ, địa điểm cũ, và hư không, thiên tích tinh hải với ô huyết trấn. Tô Hiểu đã từng đi qua phong hải đại lục và nữ vu giới. Hắn biết vì sao mình không đến những ác mộng phó bản này, không phải là hắn không muốn, mà thực sự là không còn thời gian. Tại phong hải đại lục, hắn đã bận rộn phát triển đất phong và nên hải tộc. Trước mắt, mộ đông thành thuộc phong hải đại lục đã trở thành khu vực công chứng an toàn của Lân Hồi Nhạc Viên. Điều này có nghĩa là nhóm công chức giả của phe mình có thể tiến vào siêu thoát chi giới. Điều này không giống như bất kỳ chuyện bình thường nào. Cũng vì vậy, tại thị trường giao dịch Luân Hồi Nhà Viên, khu vực giao dịch nhai và đại tụ địa của hư không chi thụ, tất cả những người đến phong hải đại lục để sở hữu vé vào cửa và chìa khóa thế giới, giá cả đã tăng vọt gấp mấy chục lần. Ngoài ác mộng phó bản, còn có một khu vực ác mộng khác, chính là ám nguyệt ác mộng nơi Tô Hiểu đang ở. Cũng có thể coi nơi này là một phần của thế giới ác mộng, tại biên giới ám nguyệt ác mộng, chỉ cần phương pháp đúng đắn, ngươi có thể tiến vào các khu vực ác mộng khác. Toàn bộ thế giới ác mộng này được cấu thành từ các đại khu vực, mà ám nguyệt ác mộng chỉ là một trong những khu vực đó. Trong thế giới ác mộng, không còn lợi ích từ việc giết chóc, sau khi đánh giết địch nhân, cũng không thu được nguyên huyết các loại, bởi vì Tô Hiểu đã quyết định, lần này đến ác mộng thế giới, hắn nhất định sẽ giảm bớt sát lục. Như tính toán khi hắn đã chơi chết con phệ mộng ác thú trước đó, hắn đã có hơn nửa giờ mà không giết bất kỳ thứ gì. Tranh thủ duy trì tình trạng này, không quan tâm đến ác mộng tiểu boss, Trong cổ bà phía trước, Tô Hiểu tiến vào hậu viện. Tại đây, một đóa hoa lớn giống như đại vương hoa, với hình dạng cự thạch, đang chiếm giữ không gian. Đây chính là cự phệ hoa trong ác mộng khu vực. Hiện giờ, nó đang trong cơn dãy giụa đau đớn. Những cây gai sắc nhọn màu đen từ bên trong thân thể nó đâm ra, chứng tỏ nó sắp chết. Lúc này, bà Hà đã dùng dạ hống, hoa ngạ lang, khiến cự phệ hoa bị thương đến mức này. Tô Hiểu lấy ra một túi muối ăn, rồi dựa theo tỷ lệ đặc biệt pha chế một bình nước muối nồng, tiếp đó cho thêm một ít ám vật chất vào. Cuối cùng, hắn đổ dung dịch này vào trong vụ hóa trang bị, rồi ném vào trong miệng cự phệ hoa đang mở rộng. Nhận được kích thích mạnh mẽ, cự phệ hoa lập tức phản ứng, thân thể bắt đầu giãy giụa. Một lát sau, nó phát ra một tiếng phốc, miệng hoa phun ra chất lỏng màu tím than, một mùi hôi thối đậm đặc lan tỏa ra. Đối với sinh linh bình thường, đây chỉ là một mùi vị đắng cay dễ chịu, nhưng với ác mộng sinh vật, khứu giác của chúng lại cảm nhận được một mùi thối giữa khó lòng chịu đựng nổi. Nếu có ai bị ác mộng tồn tại ký sinh hoặc xâm nhập vào cơ thể tại thế giới bình thường, chỉ cần dùng chất lỏng này sẽ có thể loại trừ ngay lập tức, bởi vì cự phệ hoa này có một lớp dịch chất phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Giá trị của nó tương đương với kim loại hiếm quý như một loại đỉnh tiêm kim loại. Tô Hiểu thu thập được hai bình dịch chất phòng ngự này, sau này có thể sẽ dùng đến chúng. Bà Hà xuyên qua không gian, thoát khỏi sự kìm hãm của cự phệ hoa dạ dày. Nó lấy ra nước sạch để thanh tẩy chất nhầy trên thân, rửa đến nửa chừng. Nó chợt nhận thấy chiếc váy đen của Dilona có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, nó chỉ nhìn thoáng qua rồi im lặng, không có biểu lộ gì thêm, như thể chẳng có gì bất thường. Tôi hiểu lần này, đến ám nguyệt ác mộng có bốn mục đích chính: chảm sát ác mộng chi vương, thu được viên Thái Dương Nguyên Thạch mà đối phương nắm giữ, giúp đại quý tộc Lucywa giải quyết vấn đề với muội muội của hắn. Việc này có thể giúp hắn thu được một viên nguyên sơ chi hạch và 20 khối nguyên sơ toái phiến, đồng thời đã thu trước của đối phương 5 khối nguyên sơ toái phiến làm tiền đặt cọc. Hoàn thành liệp sát danh sách, huyết khí treo thường, cứu vớt quý tộc đại tiểu thư trong ác mộng chỗ sâu, tìm đến nguyệt chi tế đàn sâu trong ám nguyệt ác mộng, đồng thời gặp Thái Dương đại học giả Limens tại đó. Trước đó, tại hắc vụ đảo Đại Thạch Ốc, Tô Hiểu đã gặp đối phương một lần và có cảm giác Thái Dương đại học giả này có thể biết hết mọi bí mật, là nhân vật quan trọng nhất trong nhiệm vụ chính tuyến. Công việc cần làm không ít, nhưng may mắn là chúng không phân tán. Để đối phó với ác mộng trì vương, hắn sẽ không rời khỏi nơi này. Do đó, việc giúp đại quý tộc Lucywa giải quyết vấn đề với muội muội của hắn là ưu tiên hàng đầu. Váy đen của Dilona hiển nhiên chính là câu trả lời cho việc này. Nơi đây rất nguy hiểm, không bằng chúng ta rời đi trước, tránh xa cái ác mộng này. Váy đen Dilona mỉm cười, đôi mắt lóe lên, miệng cất lời. Khi nàng nói, tay phải nắm chặt ống tay áo của Tô Hiểu, không kiềm được sức lực, cảm giác mong đợi rõ ràng trào dâng, như thể muốn bùng phát ra ngoài. À, Bà Hà lên tiếng, nhìn về phía Tô Hiểu, nó biết rõ thói quen của hắn, mỗi lần rút đao đều dùng tay phải cầm đao, vì vậy khi đứng bên trái hắn, sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ rút đao trong tình huống bất ngờ. À, váy đen Dilona hơi ngẩn ra, một chút lạc lõng, nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nàng đảo quanh, tựa như đang nghĩ ra một kế sách mới. Nàng nói, chúng ta lần này đến ác mộng, mục đích chính là đối phó với ác mộng chi vương. Điều này đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi quên khi xuất phát chúng ta đã bàn kế hoạch? Bà Hà nhìn váy đen Dilona với vẻ hoài nghi, khiến nàng lập tức giải thích, làm đương nhiên là không quên. Ta đã nói rồi mà, ác mộng chi vương hắn mới là đáng ghê tởm nhất. Bạch Lang và đại vương tử dù sao cũng đáng sợ, nhưng bọn hắn không khiến người ta chán ghét bằng ác mộng chi vương. Nàng càng nói càng tức giận. À, Bà Hà kinh ngạc nhìn váy đen Trinity trao ngầu, sau đó hỏi, nghe người nói vậy, có vẻ ngươi rất hiểu rõ ám nguyệt ác mộng. Đương nhiên, váy đen Dilona khẽ cười, chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ hoàng hôn thành đến nơi này, sao có thể không tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi thứ trong ám nguyệt ác mộng, đó là để bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta. Ha ha, ha ha. Cuối cùng, váy đen Dilona cười một cách có chút lúng túng, nhưng vẫn không làm mất phép tắc. Chúng ta thực ra cũng không phải đi đường dài, mà chỉ ngồi trên đoàn tàu của huynh trưởng ngươi, lãnh chúa. Ban đầu, Baha là người bắt đầu câu chuyện về váy đen của Dilona, nhưng khi nàng tiếp tục, cảm giác như càng nói, thì càng không có cách quay lại, vì vậy liền thay đổi chủ đề. Chúng ta hãy đi đối phó với ác mộng chi vương, nàng nói, ta thật sự có một cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Có thể cảm ứng được ác mộng chi vương ở đâu, hắn đang ở bên kia. Váy đen Dilona chỉ tay về phía bắc của cựu vương thành, đó là khu vực tiếp tục thâm nhập vào trong thành. Do sương mù bao phủ, cảnh vật mơ hồ, nhưng từ xa có thể thấy được một tòa vương điện cao vút. Tuy nhiên, muốn tới được đó, cần phải xuyên qua toàn bộ cựu vương thành. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền tới, một luồng ánh sáng huyền tử sắc từ phía đông bùng phát, hình thành một thanh đại kiếm. Trên thanh kiếm ấy còn có ấn huy của ám nguyệt trận danh. Thanh đại kiếm chém xuống, và Tô Hiểu nhận ra trong kênh liên lạc thế giới, tên gọi của cha xứ lúc này đã biến thành màu xám. Điều này có nghĩa là cha xứ đã chết. Cha xứ lại chết rồi, Tô Hiểu nghĩ thầm, phía bên kia chắc chắn là cha xứ. Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, đang đối phó với ám nguyệt đại vương tử. Cha xứ chết tại chỗ, thật bất ngờ. Có thể tưởng tượng được vẻ mặt im lặng của hai người còn lại. Liên tưởng đến những lần trước, cha xứ đã đề xuất hợp tác, cùng với ba đội chiến đấu chống lại tổng cộng 12 cường địch, và giờ đã tiêu diệt được một nửa. Có thể thấy, cha xứ đang muốn bắt đầu một trận chiến lớn. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liền nhìn sang Dilona, người đang mặc váy đen. Ám nguyệt ác mộng, càng lúc càng trở nên náo nhiệt, hắn cần phải giải quyết phiền phức ngay gần đây trước, rồi mới có thể cùng cha xứ và bọn họ đánh cờ. Tô Hiểu liếc nhìn vào con hẻm nhỏ tối tăm phía bên cạnh. Hắn nhận thấy, trong bóng tối ấy, có ác mộng sinh vật. Ngay từ đầu, sinh vật này cứ không xa, không gần đi theo hắn. Tô Hiểu cố tình tỏ ra như không phát hiện. Quả nhiên, sinh vật ác mộng càng lúc càng dũng cảm, dần dần tiến gần hơn. Căn cứ vào cảm nhận mà Bố Bố Uông để lại về các cạm bẫy, Tôi hiểu nhận ra đây chính là ám ảnh dị ma. Trong số đông đảo ác mộng sinh vật, hệ ám ảnh là loại khó nhìn thấu nhất, đồng thời cũng là chủng tộc có liên kết chặt chẽ với các sinh linh ngoài ác mộng qua các khế ước. Bà Hà lên tiếng, lão đại, chúng ta có phải là không nên chặn đứng con đường của các sinh vật theo dõi kia trước không? Trong khi bà Hà nói, Hoang Nạ Lang leo lên người nó, khiến bộ lông của nó trở nên bóng loáng như kim loại, tỏa ra sát khí nghiêm nghị. Tô Hiểu từ trong ống tay áo của mình lan tỏa ra một linh ảnh tuyến cụ, dây tuyến kéo căng, nhưng không phải là hắn thu hẹp nó, mà là để nó tiếp tục kéo dài, dẫn dụ sinh vật ác mộng bước vào cạm bẫy ám ảnh dị ma. Khi hắn nghe Baha nói xong, ngay lập tức chuẩn bị đào thoát, nhưng vừa quay người chạy, cạm bẫy đã được kích hoạt. Một bên thân ảnh của Bố Bố Bố Uông như một tín hiệu quấy nhiễu, bông tuyết chớp động dưới đất rồi nhanh chóng tan biến. Kỳ thật, Bố Bố Uông đã sớm dung nhập vào trong hoàn cảnh, đến nỗi khi hắn theo Tô Hiểu tiến lên, chính là Bố Bố Uông đã thiết lập sẵn ngụy trang hình chiếu. Hắn có thể bắt chước cả sự rung động và khí tức của sinh vật. Đây chính là kỹ năng ưu việt của khoa kỹ phè cầy, xuất ra hiện thực rất tiện lợi. Bà Ha lướt vào trong hắc ám, khi nó lách người ra, liền ném một đoàn đen đặc ra ngoài. Đây là một khối vật chất co lại, biến thành trạng thái phòng ngự trong hắc vụ, ước chừng bằng cái thớt. Ám ảnh dị ma bình thường cao khoảng từ 2,5 đến 2,8 mét, hình thể giống như người mặc đại bào. Có lời đồn rằng ám ảnh dị ma chính là linh hồn cường đại của nhân loại, ngộ nhập vào ác mộng, từ đó chuyển hóa thành. Vì vậy, trong số các sinh vật ác mộng, ám ảnh dị ma là loài có tình cảm phong phú nhất và tươi sáng nhất. Tô Hiểu nhấc tay, ngón trỏ nâng lên, chỉ hướng ám ảnh dị ma đang trong trạng thái phòng ngự. Huyết khí tại đầu ngón tay hắn tụ lại. Chẳng biết tại sao, lần này khi thi triển huyết yên pháo, thời gian tụ lực lại bất ngờ dài hơn. Nếu như những cường địch nhìn thấy tốc độ tụ lực này, họ nhất định sẽ trừng mắt, tức giận mà nói. Ngươi lúc trước chỉ cần vung tay, là có thể bắn một huyết yên pháo. Sao hôm nay lại lâu như vậy? Byakuya, chúng ta không phải đang đi đối phó ác mộng chỉ vườn xào, không thể tùy tiện bộc lộ năng lực. Váy đèn Delona, khi đang nói chuyện, liền đứng chắn trước mặt Tô Hiểu. Nếu như huyết yên pháo phát nổ, với thân thể cường tráng của váy đen Delona, nàng chắc chắn sẽ bị oanh thành huyết vụ. Trong lúc váy đen Delona cố gắng ngăn cản Tô Hiểu, nàng quay người lại, lúc này, trạng thái phòng ngự của ám ảnh dị ma hắc vụ liền hóa, xâm nhập vào một gian cửa hàng ven đường, gây ra hỗn loạn trong nhóm ác mộng sinh vật đang ẩn nấp trong đó. Tuy nhiên, chúng lại kịp chạy mất. Dù sao, đối phó với ác mộng chi vương vẫn là việc quan trọng hơn cả. Váy đen Delona lên tiếng, nhưng nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, mắt vẫn nhìn về phía phương hướng mà ám ảnh dị ma vừa chạy trốn mấy vừa rồi. Ám ảnh dị ma còn bị bắt từ trong bóng tối, khiến nàng có chút hoảng sợ. Nàng cũng thật không ngờ rằng, Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Ha lại chuyên nghiệp đến vậy, trong việc đối phó với những tồn tại kỳ dị, đến mức không hợp với lẽ thường. Tô Hiểu chăm chú nhìn váy đen Delona, mới đầu, trong mắt nàng còn có chút mỉm cười, nhưng theo thời gian, nụ cười đó càng lúc càng gượng gạo. Thực tế, nàng đã không thể chịu đựng được cảm giác áp lực, đáng sợ đến từ phía sau. Ánh mắt nàng đảo quanh khắp nơi, như tìm kiếm cách để thoát khỏi sự chú ý của hắn. À, đúng rồi. Suýt nữa, quên nói cho ngươi. Váy đèn Delona cuối cùng cũng mở miệng. Kể từ khi ám nguyệt ác mộng bị đồng hóa thành cựu vương thành, ác mộng chi vương đã có khả năng chi phối nơi này. Hắn có thể thay đổi thuộc tính không gian ở một mức độ nhất định. Nếu như bị hắn chú ý, có thể ngươi sẽ bị hắn thuấn gian chuyển tống đến. Vừa mới nói xong, váy đen Delona liền cảm thấy xung quanh không gian bỗng chốc vạn vẹo, con ngươi nàng co rút lại, một tay vươn ra hướng về phía Tô Hiểu, biểu lộ rõ ràng là đang cầu cứu. Váy đen Delona hành động và cử chỉ thực sự quá kỳ quái. Dựa vào những gì hắn quan sát được, nàng đến từ Thâm Uyên, một tồn tại chưa được biết đến, và đang cộng sinh với Delona chân chính. Nhưng Delona chân chính vốn là một thiếu nữ, hiện giờ lại đang ở cùng huynh trưởng nàng. Váy đèn Delona, từ khi mới xuất hiện đã thể hiện rõ kỹ năng của nàng, còn kém rất nhiều, thậm chí ngay cả khi nói chuyện, nàng cũng lắp bắp không trôi chảy. Nàng đã dùng cách nói chuyện phiếm với Bố Bố Uông, luyện tập suốt nửa ngày, tuy có thể nói lưu loát hơn, nhưng vẫn thường xuyên khiến người ta cảm thấy cảnh giác, như thể lời nói của nàng luôn căng thẳng, đầy ẩn ý. Với tư cách là một tồn tại chưa được biết đến từ Thâm Uyên, nàng đã sống lâu dài trong ác mộng, cựu vương thành. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, nàng đã biết rõ tên của Bố Bố Uông, lại còn biết được cách gọi tên Tô Hiểu và Byakuya, cũng như Ba Ha xuất hiện phía sau. Dù nàng có vẻ học rất thông minh, nhưng khi đối diện với Ba Ha, nàng lại có vẻ như đã đoán trước được mọi chuyện. Cách diễn đạt vụng về, cộng thêm việc nàng biết trước mọi điều, khiến cho sự nghi ngờ về nàng không tăng lên, mà lại càng giảm bớt, vì nàng thể hiện quá vụng về. Cho nên từ đầu đến cuối, cả Bố Bố Uông lẫn Ba Ha đều không mảy may nghi ngờ. Hiện giờ, váy đen Delona đang bị không gian xoay nút mất gần nửa phần phía sau. Nàng thể hiện sự bối rối và sợ hãi rõ ràng. Điều này tuyệt đối không phải vì diễn xuất kém, mà là những cảm xúc thật sự mà nàng không thể che giấu. Tô Hiểu vừa định đặt tay lên vai Ba Ha, thì lập tức bị linh ảnh tuyến quấn lấy. Ba Ha liền ngừng động tác, không gian vòng xoáy bên trong bắt đầu dãy giụa. Váy đen Delona nhìn thấy cảnh này phía sau, ánh mắt trở nên ảm đạm, môi nàng mấp máy, nhưng không phát ra tiếng, chỉ thầm thì vài chữ. Môi ngữ của nàng cực kỳ tinh thông, khiến Ba Ha phải dừng lại. Ánh mắt ngưng lại đánh giá một lúc, rồi khẽ nói với Tô Hiểu, lão đại, không rõ nàng đang nói với ai, nhưng không thể qua đây. Vừa dứt lời, Ba Ha lập tức bị Tô Hiểu dùng cạm bẫy bắt lại, nhưng ngay sau đó, từ khe hở trốn thoát, ám ảnh dị ma biến thành một đạo hắc ảnh lao ra, là sinh linh của thế giới ác mộng. Khi nó đến gần Tô Hiểu, bản năng khiến nó có cảm giác muốn quay người trốn đi. Có lẽ trong quá khứ đã từng có cảnh tượng như vậy, khiến nó không thể cưỡng lại bản năng của mình, nhưng vẫn ép mình lao vào không gian vòng xoáy. Một tiếng giống giận dữ vang lên, như thể nhân tộc vung lên trường bào. Ám ảnh dị ma phát ra tiếng gầm, từ trong bóng tối tạo thành những bàn tay lớn, cố gắng nắm lấy váy đen Delona, muốn kéo nàng vào trong không gian vòng xoáy. Tuy nhiên, không gian vòng xoáy này có thực lực vượt xa ám ảnh dị ma, khiến nó cũng bị kéo vào trong, mãi cho đến khi bị hoàn toàn cuốn vào, mà ám ảnh dị ma vẫn không buông tay. Phía trước, không gian vòng xoáy tan biến, dưới lực hút của không gian vòng xoáy, xung quanh là một mảng hắc ám. Điều này khiến đôi mắt Tô Hiểu, với ánh sáng hồng quang, trở nên rõ ràng hơn. Nguyên lai, là vậy, Tô Hiểu trong lòng tất cả nghi, hoặc đều được giải quyết dễ dàng. Trên người hắn tỏa ra một luồng huyết khí, tụ lại phía sau hắn, hình thành một đầu huyết thú khổng lồ. Đó là một đầu huyết thú hư ảnh, nghe răng cười gằn, lộ ra những chiếc răng, nanh sắc bén. Trong cựu vương thành, tại vương điện cao vút, thảm đỏ trải dài về phía trước, lan ra từng đoạn bậc thang, kéo dài đến ngay vàng uy nghiêm ở phía cuối. Ngồi trên này vàng, đó là một thân hình cao lớn, mặc chiến giáp đen, khoác áo choàng ám kim. Đầu đội vương miện chiến vương, thân ảnh này, cao hơn 3 mét, tóc trắng rối tung, râu hoa râm dày đặc. Khi ngồi đó, hắn toát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không thể không cúi đầu quỳ xuống trước mặt hắn, cảm nhận được sự uy nghiêm tuyệt đối. Rõ ràng, đó chính là Thái Dương Vương, người mạnh mẽ nhất của thế giới này, từ kỷ nguyên đầu tiên cho đến nay. Hắn cũng được tôn vinh là siêu thoát chi vương, người đã thống lĩnh và dẫn dắt Liệt Dương Tinh trở thành một trong 3 siêu thoát chi giới của kỷ nguyên đầu tiên. Bên trong vương điện, hai bên thảm đỏ là hàng loạt thân ảnh mặc chiến giáp ám kim hoặc trường bào màu đen, là các trưởng lão của 7 đại kỵ sĩ danh tiếng trong kỷ nguyên đầu tiên. Họ đang đứng trầm mặc, chứng kiến cảnh tượng phía trước. Trên thảm đỏ, váy đen Delona bị 2 tên thị vệ ấn quỳ xuống mặt đất, một bên bị trường thương cắm chặt vào mặt đất, không thể động đậy. Ám ảnh dị ma dãy rủa, bất lực mà gầm thét, nhưng không cách nào thoát khỏi sự khống chế. Delona, Thái Dương Vương lên tiếng, âm thanh lạnh lùng, bản vương đã đối xử với ngươi đủ khoan dung, vậy mà ngươi lại đầu nhập vào kẻ xâm lấn, lại còn mưu toan hại ta. Các ngươi nói phải xử trí nàng thế nào? Nghe vậy, 7 đại kỵ sĩ đồng loạt tức giận. Một tên trong đó lên tiếng, xử tử nàng, ném nàng vào chuồng quật. Nghe 7 đại kỵ sĩ trưởng nói như vậy, những người khác xung quanh liền nhộn nhịp phụ họa. Đúng lúc này, một tiếng oanh vang lên, làm cả tòa vương điện rung chuyển. Một khe hở không gian xuất hiện sau lưng váy đèn Delona. Từ trong vết nứt không gian rộng lớn, cao 10 mấy mét, hay kẻ thú chảo to lớn vươn ra, kéo mạnh vết nứt không gian về hai bên, đồng thời khiến không gian xung quanh vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Vết nứt không gian dần mở rộng, huyết khí tỏa ra khắp nơi, và một con huyết thú khổng lồ xuất hiện trong khe hở. Huyết khí lan tỏa trong không gian. Tô Hiểu bước ra từ vết nứt không gian, tay hắn đặt vào chui đao bên hông. Chỉ sau một giây, tất cả ác mộng sinh vật trong phạm vi 10 mét xung quanh đều bị chém vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống như những mẩu kẹo vụn. Cảm giác áp bức nặng nề cùng huyết khí tỏa ra khiến những 7 đại kỵ sĩ trưởng và đám thị vệ trong điện hoảng sợ phát ra những tiếng kêu quái dị. Một vài người lập tức quay người bỏ chạy, trong đó một tên đại kỵ sĩ trưởng chạy ở giữa, thân thể này càng trở nên mập mạp tát tao teo thôi. Hắn vung mạnh chiến giáp, khiến chúng bay từ phía, rồi từ từ biến thành một loại bồn lầy tự sắc, giống như vũng nước mũi đặc quánh. Còn tên đại kỵ sĩ trưởng này, sau khi chạy vài bước liền lộ nguyên hình, hóa thành một ác mộng sinh vật, có lớp vỏ ngoài đen tím, thân hình mập mạp với lớp mỡ dày đặc. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện hỗn loạn, mọi người hóa thành chim thú, bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại trên vương tọa, Thái Dương Vương, vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích. Đây chính là ác mộng chi vương đang ngụy trang. Hay nói đúng hơn, ác mộng chi vương chính là hắn ngụy trang ra. Hắn thực sự có danh xưng là ngụy vương. Trong thế giới ác mộng, hắn có thể giả mạo thành một vương giả khác. Điều này cũng liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến phòng 3, có tên là giả mạo. Ngụy vương từ trên ngai vàng đứng dậy, thân hình cao 3 mét, uy thế áp đảo. Hắn rút một thanh đại kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức nhiệt độ trong vương điện tăng vọt. Đây rõ ràng là thanh kiếm mà Thái Dương Vương từng sử dụng, bản thế giới công nhận là vũ khí tối cường Liệt Dương Đại Kiếm. Khi Liệt Dương Đại Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm từ từ chuyển sang màu đỏ rực. Trên đó hiện lên những văn tự thái dương nóng bỏng, chuôi kiếm màu vàng kim không hề chói mắt, mà lại toát lên một cảm giác yên tĩnh, như là thời gian đã lắng đọng lại. Diệt pháp giả, ngươi chỉ bằng vậy mà cũng dám khiêu chiến bản vương? Ngụy Vương giơ cao liệt dương đại kiếm, hô lớn một tiếng, một viên thái dương nhỏ hình thành trên mũi kiếm. À ha ha ha, hiện tại lão tử chính là Thái Dương Vương. Ngụy Vương cười cuồng, theo cử động của hắn, viên thái dương nhỏ trên mũi kiếm đột nhiên phình to ra. Lúc này, trong điện, trên vách tường và trần nhà nổi lên những điểm sáng như hỏa tinh. Váy đen Delona lúc này từ thảm đỏ đứng dậy, bỗng nhiên ngã quỵ xuống. Hắn không thể để váy đen Delona chết đi, nếu không nàng sẽ mắc phải bệnh thiếu máu. Tô Hiểu vừa định dùng một cú đá đẩy váy đen Delona ra khỏi vương điện, nhưng ngay lập tức hắn dừng lại, không tiếp tục động tác ấy. Cũng không phải hắn thương Hương Tiết Ngọc, mà là do đá kỹ vừa mới sử dụng qua một lần, uy lực của nó đã tăng lên gấp bội. Dù hắn có cố gắng thu liễm lực lượng, nhưng vì uy lực của đá kỹ vừa bộc phát mạnh mẽ, nên chỉ cần không cẩn thận một chút, váy đen Delona sẽ bị phá hủy ngay trong vương điện này. Tô Hiểu vội vã đưa tay cầm lấy váy đen Delona, ném nàng ra ngoài vương điện. Khi nàng bay qua không trung, cố gắng túm lấy cây trường thương của ám ảnh dị ma, sau khi nó bị nới lỏng, ám ảnh dị ma lập tức thoát ra, quân lấy váy đen Delona, rồi bay về phía đại điện bên ngoài. Trong điện, liệt dương bạo trướng, Ngụy Vương một tay cầm lấy liệt dương đại kiếm, cuồng tiếu vang dội. Thật ra cũng dễ hiểu, bởi vì đây chính là lực lượng của Thái Dương Vương, dù chỉ là tạm thời nắm giữ, nhưng đủ sức khiến Ngụy Vương phải cười vang không ngớt. Oanh, tiếng nổ vang lên, liệt dương lao tới, Tô Hiểu vội vào, đưa tay trái lên ngăn cản, ngón tay hắn dưa lên, cho tàn bay tán loạn. Đúng lúc này, một luồng âm thanh xé gió lướt qua bên cạnh hắn, đó là khí tức của liệt dương. Một đoàn quân tiếp viện hỏa tốc từ đại quý tộc Lusiwa, chỉ có thể nói, không hổ là trưởng đoàn của vô quang, khu du liệt đoàn, tốc độ tiếp viện này quả thật là nhanh đến mức khó tin. Lusiwa một tay cầm ám ngân sắc đại thuẫn, tay kia nắm đoàn nhận thương, đón lấy cơn thịnh nộ dỗ mãnh của liệt dương, lao tới Ngụy Vương. Chỉ trong một thoáng, ám ngân đại thuẫn của hắn bỗng chốc biến thành màu rực hồng, hóa thành nước thép vẩy ra phía sau. Nhưng ai ngờ, ám ngân đại thuẫn của Lusiwa đột nhiên thu nhỏ lại, trong tay hắn, đoàn nhận thương biến hóa thành một cây trường thương dài. Hắn vung thương ra, một tiếng oanh vàng, mạnh mẽ tập kích về phía đối thủ. Lusiwa, với tư cách là trọng trang chiến sĩ, có thể vừa công vừa thủ, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, Ngụy Vương hơi biến sắc mặt. Hắn không còn giơ cao liệt dương đại kiếm nữa, khiến đồng sáng thái dương trên mũi kiếm biến mất. Ngụy Vương liền chỉ kiếm về phía Lusiwa, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng kim sắc thái dương diễm nồng nặc dâng trào, hướng về phía Lusiwa. Lusiwa đúng là một trọng trang chiến sĩ, nhưng hắn không phải là kẻ thiếu trí. Đối mặt với ngọn lửa thái dương diễm mạnh mẽ, có thể đốt cháy mọi thứ, hắn lập tức hóa cây trường thương trong tay thành ám ngân đại thuẫn, dùng nó để che chắn. Rầm, rầm, rầm, thái dương diễm va vào ám ngân đại thuẫn, tạo ra những tiếng nổ mạnh. Ám ngân đại thuẫn bị bỏng rát, khiến Lusiwa buộc phải quỳ một chân xuống đất. Dù vậy, hắn vẫn bị sức mạnh từ đòn đánh đẩy lùi, lùi về phía sau không ngừng. Một đạo huyết sắc tàn ảnh lướt qua, chỉ trong chớp mắt, đã xuất hiện bên cạnh Ngụy Vương. Ngụy Vương đã sớm chờ đợi Tô Hiểu tập kích. Trên mặt hắn, không khỏi lộ ra nụ cười sảng khoái, nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Những sợi tơ ẩn giấu ác mộng, đặc tính, bỗng nhiên xuất hiện, quấn lấy Tô Hiểu. Đây là một loại năng lực ăn mòn, rất đáng sợ. Một khi chúng phải, không chết thì cũng không còn lại nửa mạng. Nhưng Tô Hiểu không hề bị ảnh hưởng bởi ác mộng. Hắn bị những sợi tơ ấy quấn lấy, thân thể lập tức hóa thành khói đen. Đó chính là nhận chi ma linh hóa thành khói đen. Cùng lúc đó, ác mộng sợi tơ không thể quấn được hắn, mà một giây sau, Tô Hiểu và ma linh đã đổi vị trí cho nhau. Oanh, huyết khí ập tới, khiến Ngụy Vương râu tóc bay loạn. Đây chính là cảm giác áp bách mà Tô Hiểu mang lại. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa xuất đao tấn công Ngụy Vương. Vừa rồi, hắn đã thông qua bà Ha làm lá chắn, đồng thời ở trong dị không gian, và trước đó 2 giây. Hắn đã trao đổi vị trí với Ma Linh, bây giờ, hắn sử dụng khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, để chuẩn bị cho một cú đạp thẳng đầy sức mạnh, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, hiệu quả, phóng thích chậm, bị động, khi phóng thích năng lực này, cần thời gian chuẩn bị lâu hơn mới có thể hoàn thành, nhưng lại có thể tăng cường uy lực năng lực một cách siêu việt, bao gồm tầm bắn tối đa và tốc độ bay, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm, thành công giúp Tô Hiểu tụ lực cho cú đạp thẳng với tư cách là vật phẩm đại giới, khởi nguyên thạch, di chuyển chậm đã tạo ra những vết rách tinh mịn. Điều này càng chứng minh rằng khởi nguyên thạch vô cùng kiên cố. Lúc này, bên cạnh Ngụy Vương, Ma Linh lập tức đổi vị trí với Tô Hiểu, dùng một cước đá thẳng về phía Ngụy Vương, đẩy hắn ra xa. Cảm nhận được tình thế này, Ngụy Vương đầu tiên ngỡ ngàng, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Đối diện với sự thay đổi đột ngột đó, hắn nhận thấy khoảng cách giữa mình và Tô Hiểu đã rút ngắn. Dù sao thì Ngụy Vương cũng biết rõ đây là đao thuật tông sư, hắn cần phải cẩn trọng. Tuy nhiên, đối phương không dùng trường đao tấn công hắn, mà chỉ đơn giản là dùng một cước đá thẳng. Ngụy Vương nhìn về phía trước, nhận ra ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống, khiến hắn không thể nhìn rõ. Tuy vậy, hắn nhanh chóng hiểu ra sự tình, đao thuật tông sư này, mục đích không phải để trực tiếp tấn công hắn, mà là nhằm phá vỡ sự tấn công của hắn, tạo cơ hội cho đồng bọn thở dốc, rồi sau đó, cả hai sẽ vây công hắn. Nhận thấy mọi điều, Ngụy Vương lập tức triển khai một lớp phòng ngự xung quanh, quyết tâm phải giải quyết một đòn đánh này, để tránh bị vây hãm. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhận ra mình đã sai lầm, cú đá thẳng không chỉ đơn giản là thế, mà còn dẫn dắt theo một luồng kình phong mãnh liệt. Hồ, Ngụy Vương cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương lao tới. Khi cú đá thẳng đánh trúng, cơn gió mạnh mẽ ấy thổi bay cả tóc râu của hắn, chiếc vương miệng trên đầu cũng bị hất tung. Không chỉ có vậy, làn da trên mặt hắn bị kéo căng, bờ môi không thể khống chế mở lớn, cơ thể hắn cứ tự nhiên biến dạng theo cơn gió. Chờ, Ngụy Vương vừa định kêu lên một tiếng, thì đã biến thành một chùm sáng lướt đi. Đồng, một tiếng vang lớn, Ngụy Vương bị hất bay, để lại một vết rạch sâu trên mặt đất, bức tường bên ngoài vương điện cũng bị vỡ nát. Tuy nhiên, tòa vương điện này quả thực rất kiên cố, chắc chắn đây chính là trung tâm của ác mộng. Cựu vương thành, Ngụy Vương nghiêng người dựa vào vách tường, trong miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ, hai mắt trợn trắng, có thể thấy rõ ràng hắn lúc này đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Tuy vậy, Ngụy Vương dù sao cũng là người sở hữu Thái Dương Nguyên Thạch. Hắn nhắm mắt lại, một cách mạnh mẽ lật bạch nhãn, kéo lại ý thức đang mở đi. Nhân lúc mấy cỗ phân thân của hắn có chút thời gian để hành động, hắn vội vã dựa vào vách tường tránh thoát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi giơ cao Liệt Dương đại kiếm. Nhìn đây, ta, Thái Dương Vương cường đại. Ngụy Vương điên cuồng cầm lên, càng thêm giơ cao Liệt Dương đại kiếm. Một tiếng oanh vang lên, một luồng ánh sáng kim sắc liền xuất hiện, tỏa ra khắp không gian xung quanh. Đó chính là Thái Dương chi lực ngưng kết thành thực thể. Năng lượng của Thái Dương chi lực, dù là trong trạng thái thực thể hay năng lượng thuần túy, đều có sự phá hoại mạnh mẽ khác biệt. Một bên là năng lượng vô hình, một bên là lực lượng vật chất. Thái Dương Vương từng dùng chính loại Thái Dương chi lực này, suýt nữa đã đánh xuyên qua siêu thoát chi giới Cổ Long, quốc độ Ibeyes. Phía bên Cổ Long trận doanh phải mất rất nhiều năm để khôi phục mới có thể chữa trị vết thương mà hắn gây ra. Liệt Dương đại kiếm mang theo sức mạnh khủng khiếp lao tới. Tôi hiểu lúc này liền rút thời chi đồng hồ ra từ không gian chứa đựng, cầm trong tay trái. Đó là một bảo vật mạnh mẽ mà hắn đã giao dịch với Molly, có thể giúp hắn đối phó với tình huống trước mắt. Trực cảm năng lực rõ ràng cho hắn biết, cảm giác tử vong như những mũi kim từng đợt đâm xuyên vào cơ thể hắn. Đây chính là năng lực của Thái Dương Vương, dù cho lúc này nó bị dùng trong trạng thái tạm thời, không hoàn chỉnh, nhưng vẫn vô cùng cường đại. À ha ha ha, Liệt Dương, Ngụy Vương dưa cao đại kiếm Liệt Dương, cười vang, nhưng có lẽ lời của hắn còn chưa nói xong thì đã có một tiếng nổ lớn. Liệt Dương chi kiếm trên tay hắn bùng lên Thái Dương chi lực. ngay lập tức vỡ nát chiêu thức cuối cùng, làm cho thân thể hắn vỡ tan, nửa người trên cùng đầu lâu rơi xuống vương tọa. Khi hắn phát ra tiếng nghi ngờ, ai, thì khí tức nhanh chóng suy yếu, cho đến khi bỏ mạng. Hắn không thể tin rằng, mình lại chết theo cách này, với phương thức như vậy. Lucia cũng có chút ngờ ngác. Hắn đã chuẩn bị tung ra chiêu cuối cùng, định xem liệu có thể sống sót dưới một kích của Liệt Dương Đại Kiếm hay không. Ai ngờ rằng, chỉ mới bắt đầu chiến đấu, Ngụy Vương đã bị chính Liệt Dương Đại Kiếm phản phệ mà chết. Bà ha, vốn đang ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị ra tay với Ngụy Vương một kích chí mạng, giờ cũng ngẩn người. Nó vừa mới thu được Dạ Hống, Hoàng Ngại Lang, định ra tay thể hiện bản thân, ai ngờ cuối cùng lại chứng kiến cảnh tượng này. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo đánh giết, xác nhận Ngụy Vương không phải giả chết, mà thật sự đã bỏ mạng. Hắn vừa định đọc chi tiết thông báo đánh giết, thì bố bố Uông từ cửa chính chạy vào. Gâu, gâu gâu. Tô Hiểu vội vàng, bước nhanh ra ngoài. Lucia thấy, vậy liền hỏi, làm sao vậy? Muội muội của ngươi muốn đi đánh với Thâm Uyên, chưa biết tồn tại. Cái gì? Lucia kinh hoàng, huyết mạch dường như đông lại. Hắn vội vàng xông ra ngoài, chạy đến một ngôi nhà gần vương điện, nơi có một rạp hát lớn. Khi Tô Hiểu và những người khác chạy tới rạp hát lớn, họ nhìn thấy Telona đứng trên sân khấu. Đối diện với nàng là một cô gái có hình dáng hoàn toàn giống hệt nàng đó, chính là Thâm Uyên chưa biết tồn tại. Hai người, một là tiểu thư của quý tộc, một là Thâm Uyên chưa biết tồn tại, đang đối đầu với nhau. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, rồi lao về phía đối phương. Cuối cùng, họ đều nắm tóc nhau, một người thì cắn tay đối phương. Cảnh tượng giao tranh quái dị ấy, ban đầu không ai có thể hiểu rõ. Bởi vì, sự khác biệt quá lớn giữa hai người, khiến cho Lucia đứng ngẩn người tại đó, quên mất phải ngăn cản. A Mỗ thì mê man đứng bên cạnh, vò đầu bứt tai, hắn không thể phân biệt được ai mới thật sự là ai trên sân khấu, vì tướng mạo và thân thể của họ đều giống nhau như đúc. Cuối cùng, cảnh chém giết giữa hai người được Tô Hiểu và Lucia kéo ra khỏi sân khấu. Lucia dắt Didona, thiếu nữ mặc đầy bối rối, rồi nàng lên tiếng, huynh trưởng, nàng ta giả mạo ta. Nghe vậy, Tô Hiểu dắt Delona trong trang phục váy đen. Delona tức giận đáp lại, ta nhổ vào, ta mới thật sự là Delona. Ngươi không chỉ mượn danh ta, mà còn chiếm luôn thân thể của ta. Ngươi thật không biết xấu hổ. Cảnh tượng thật có tu dưỡng, với Delona trong trang phục váy đen. Nàng trách mắng người kia một câu, nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Trong tình huống này, ai mới thật sự là tiểu thư của gia tộc Du Liệp ở Hoàng Hôn Thành? Ai mới thật sự là Thâm Uyên chưa biết tồn tại? Câu trả lời chính là, trong hình hài mặc váy đen, Delona mới chính là tiểu thư của gia tộc Du Liệp, cũng là muội muội ruột thịt của Lucia. Ngược lại, tại thành Hoàng Hôn, người ta vẫn cho rằng Lucia chính là muội muội chân chính của thiếu nữ bảy nát Delona, và rằng nàng chính là Thâm Uyên chưa từng biết đến. Điều này không phải là suy đoán, mà là có căn cứ thực tế. Cụ thể, chỉ cần xét đến thói quen thường ngày của thiếu nữ bảy nát Delona, người ta sẽ thấy nàng vốn dĩ là người lạnh nhạt với gia tộc, tính cách trở nên lãnh đạm, ưa thích ngồi một mình trong bóng tối. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn quan tâm đến huynh trưởng của mình, và huynh trưởng của nàng lại là một cường giả tối đỉnh. Ngoài ra, thiếu nữ bảy nát Delona cũng cùng với Pedia vợ của Lucia, là người có tính cách phóng khoáng, sống chung với nhau. Chính vì tính cách lãnh đạm của Delona từ nhỏ, lối sắp xếp như vậy, Pedia đã chăm sóc nàng từng chút một. Ngoại trừ việc nhường nhịn Delona, nàng không hề có ác ý hay đối xử tệ bạc với ai. Tuy vậy, Delona vẫn giữ nguyên tính cách lạnh lùng và ưa thích ở một mình trong bóng tối. Vậy nguyên nhân là gì? Lý do chính là khi Delona được sinh ra, nàng đã phải tranh đấu với một tồn tại khác, một tiểu thư quý tộc đến từ Thâm Uyên chưa biết, cho một cuộc giao tranh ý thức giành lấy một thân thể. Người thua trong cuộc tranh đấu này sẽ bị hắc ám trục xuất. Và hiện giờ, dường như nàng đã bị trục xuất vào trong ám nguyệt ác mộng. Trong giai đoạn này, Thâm Uyên chưa rõ tồn tại. Tạm thời gọi là Thâm Uyên, Delona, nàng thắng ván này, nhưng có một vấn đề không thể xem nhẹ, đó là Thâm Uyên tồn tại, không phải lúc nào cũng mang theo sự đáng sợ, thiện hay ác chủ yếu phụ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh của thế giới vật chất mà nó đến. Khi Thâm Uyên Dilona đến thế giới này, người đầu tiên mà nàng gặp chính là mẫu thân của mình. Mẫu thân nàng rõ ràng là người đã chết, kẻ cầm đầu, nhưng lại không tan biến trong linh hồn, mà ngược lại, nàng cảm nhận được một phần ác ý và oán hận. Điều này khiến Thâm Uyên Dilona bắt đầu có sự phân biệt giữa thiện và ác, từ từ nghiêng về hướng thiện. Người thứ hai nàng gặp là lão quan đoàn trường, người đã dành cả đời để thăm dò khu vực vô quang, chiến đấu suốt đời với Thâm Uyên tồn tại. Dĩ nhiên, lão quan đoàn trường nhận thấy vấn đề của Thâm Uyên Dilona và cũng đồng thời phát hiện, từ một góc độ nào đó, nàng chính là nữ nhi của hắn. Lão không nỡ ra tay, hạ sát, bình thản đón nhận sự kết thúc của sinh mệnh. Điều này không phải do Thâm Uyên Dilona làm hại, mà là do sinh mệnh lực của lão quân đoàn trưởng thực sự đã cạn kiệt. Trong trường hợp của lão, Thâm Uyên Dilona không cảm nhận được thiện hay ác, nàng vẫn duy trì khuynh hướng thiện ác không thay đổi, cho đến khi gia tộc đại kiếm Lucifer xuất hiện. Lúc này, Thâm Uyên Dilona bắt đầu chuyển hướng sang ác, vì nàng cảm nhận được cái chết đang lặng lẽ đến gần. Tuy nhiên, sau tất cả mọi chuyện, Thâm Uyên Dilona bắt đầu chuyển hướng, quay về phía thiện lương. Nàng từ đó không còn quay lại, không còn lo nghĩ gì nữa. Nàng quan tâm huynh trưởng, yêu thương tổ tử, mỗi ngày sống một cuộc sống vô ưu, vô lự. Ngoài trừ thỉnh thoảng có những người từ gia tộc đến mà nàng không để tâm, thì tất cả những gì nàng đối mặt đều là những điều tốt đẹp của thế gian này. Với hoàn cảnh lớn lên như vậy, tại sao Thâm Uyên Dilona vẫn còn ưa thích một mình, trong bóng tối, lặng lẽ ngồi im? Đừng quên, trước khi nàng hoàn thành sinh ra, nàng chính là một tồn tại trong Thâm Uyên, luôn phiêu du trong bóng tối vô tận. Vì thế, dù đã sinh ra, nàng vẫn giữ thói quen ưa thích hắc ám. Thêm vào đó, xét về năng lực cận chiến, nàng không mạnh, thậm chí chỉ tương đương với người bình thường, nhưng lại có thể tiêu thụ năng lượng ngang với 1/5 sức ăn của A Mỗ. Điều này thật sự không bình thường. Hơn nữa, mặc dù nàng có thói quen ăn uống quá độ, thân thể nàng vẫn hơi mảnh mai. Nguyên nhân là vì bản chất của nàng vẫn là một tồn tại trong Thâm Uyên, mỗi ngày tiêu hao năng lượng lớn, vì vậy tự nhiên cần thu nhận thêm nhiều năng lượng. Khi nói đến điều này, trước khi tiến vào ám nguyệt ác mộng, Hư Không Chi Thụ đã đưa ra một nhắc nhở rất có ý nghĩa, nội dung như sau. Trong khu vực ác mộng, số lượng bá chủ cấp đã tăng lên tới 5, bao gồm Bạch Lang Lãnh Chúa, Diệt Pháp Trí Ảnh, Kokolin, Bia Quy Giả, Ám Nguyệt Đại, Vương Tử, Ác, Mộng Chi Vương, trạng thái không ổn định. Cái cuối cùng này, rõ ràng, chính là Thâm Uyên Dilona. Điều thú vị là, sau khi hoàn thành nghi thức trọng yếu của sự sinh ra, Thâm Uyên Dilona vẫn luôn cho rằng, chính nàng mới là Dilona thật sự, trong khi ở Ám Nguyệt Ác Mộng, thực chất lại là một tồn tại hắc ám chưa biết, đang muốn tranh đoạt quyền kiểm soát thân thể nàng. Vấn đề đã rõ, vậy mà, trong một hoàn cảnh lạc lõng, bị bóng tối trục xuất khỏi tầng lớp quý tộc, nàng, tiểu thư Dilona, làm sao lại có thể sống sót đến ngày nay, trong ám nguyệt ác mộng? Câu trả lời, chính là vận may của nàng. Khi còn bé, Dilona vô tình gặp phải một ám ảnh dị ma, chính vì vậy, khi nàng bị chiếc váy đen che phủ, một dị ma ám ảnh đã âm thầm theo dõi và tìm cách trốn thoát. Vào một ngày nọ, khi chiếc váy đen Dilona tìm thấy Tô Hiểu, ám ảnh dị ma kia cũng lặng lẽ bám theo sau. Khi Tô Hiểu sắp tấn công bằng huyết yên pháo, chiếc váy đen Dilona không ngần ngại ngăn cản, cố gắng tạo cơ hội cho ám ảnh dị ma kia thoát thân. Chính vì vậy, trong chiếc váy đen của Dilona, ám ảnh dị ma ấy đã sống sót trong ám nguyệt ác mộng, trưởng thành mà không bị các sinh vật ác mộng khác nuốt chửng. Vậy tại sao chiếc váy đen Dilona lại chủ động tìm đến Tô Hiểu? Nguyên nhân là khi nàng lên 14 tuổi, ám ảnh dị ma dẫn nàng tới một khu vực phong ấn rộng lớn, nơi nàng và dị ma ấy phải vất vả rất nhiều mới có thể tiến vào được. Sau khi vào trong, Dilona phát hiện đó là một công trình cổ xưa, do một nữ vu cường đại đến từ nữ vu giới để lại. Nữ vu này tên là Cecilia, và nàng chính là kẻ thù của Nguyệt Nữ Vu. Mặc dù Cecilias đã qua đời, nhưng trong di sản của nàng vẫn tồn tại vô vàn hiểm nguy. Về cả thực lực, trí tuệ và thế lực mà Cecilias để lại, đều mạnh mẽ đến mức khiến Dilona không có chút cơ hội nào để chống lại. Cecilias, sau khi bị đánh bại, đã chạy trốn đến Liệt Dương Tinh, và cuối cùng ẩn mình trong ám nguyệt ác mộng này, thông qua truyền thừa của nữ vua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Váy đen Dilona trở thành một tinh tượng nữ phu. Nói đến đây, Thâm Uyên, Dilona và váy đen, Dilona có thể được phân biệt rõ ràng hơn với tên gọi là Bảy Nát Thiếu Nữ, Dilona và tinh tượng nữ phu, Dilona, Bảy Nát Thiếu Nữ. Dilona mang trong mình năng lực Thâm Uyên mạnh mẽ, tính cách lãnh đạm, ưa thích sự yên tĩnh, và lớn lên tại Hoàng Hôn Thành. Còn tinh tượng nữ vu, Dilona sở hữu năng lực nhìn rõ quá khứ và tương lai, tính cách hoạt bát, luôn tò mò với mọi thứ và thích náo nhiệt. Nàng lớn lên trong ám nguyệt ác mộng cũng chính vì khả năng hiểu rõ quá khứ và tương lai. Tinh tượng nữ vu, Dilona vừa nhìn thấy bố Uông và Tư Hiểu Byakuya, nàng đã nhận ra danh tính của họ. Tất cả những điều này đều là những gì nàng có thể thấy qua khả năng của mình. Tuy nhiên, khi đối diện với Diệt Pháp Giả, nàng cảm nhận được một áp lực lớn và chỉ có thể hiểu biết một phần trong những gì đã xảy ra, khó mà nhìn thấu tương lai. Nói về thân phận chân chính của hai người này, chúng chính là những mục tiêu trong liệt sát danh sách huyết khế với phần thưởng hai ác mộng chỗ sâu. Mục tiêu phần thưởng này là cứu vớt một tiểu thư quý tộc trong ác mộng. Tiểu thư quý tộc này chính là nàng trong bộ váy đen, mắt trái hơi phát sáng xanh, hiện đang tức giận nhìn chằm chằm vào tinh tượng nữ vu. Dilona đối diện, giữa hai người, mâu thuẫn lớn nhất chính là thân thể chỉ có một. Lúc này, tinh tượng nữ vu, Dilona nhìn như có thân thể, nhưng thực tế, đó là thân thể trong ám nguyệt ác mộng, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái. Một khi ra ngoài, nàng sẽ chỉ hiện ra dưới hình thức linh thể. Cục diện lúc này trở nên căng thẳng. Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu với Lucywa, hắn thả lỏng váy đen của Dilona, đối diện Lucywa, sau một chút do dự, cũng thả lỏng Thâm Uyên, Dilona. Ban đầu, hai người đều chuẩn bị dương cung bạt kiếm, tiến về phía đối phương, nhưng khi cả hai tiến gần lại, họ lại nhớ tới cảm giác đau đớn từ việc nắm tóc và bị cắn ở phía sau, cả hai đều ngừng lại. Do dự, Tô Hiểu nhìn vào, liệp sát danh sách huyết khế, thấy phần thưởng treo cao, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hắn biết tình hình, không thể tiếp tục giằng co thêm nữa, nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Được rồi, tới hai vị, ta đếm đến ba, các ngươi bắt đầu, một, hai, ba, bắt đầu. Ba Ha cười nham hiểm nói, tuy nhiên, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đều không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào nhau. Trên sân khấu giả hát lớn, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đang giảng co khỉ, nói điều thú vị. Hai người này mặc trang phục và có lai lịch hoàn toàn đối lập, mang phong cách khác biệt. Thâm Uyên Dilona đến từ Thâm Uyên, mặc chiếc váy trắng nhạt, còn váy đen Dilona xuất thân nhân tộc, lại khoác lên mình chiếc váy đen theo phong cách cổ thích. Byakuya, ngươi có biện pháp gì không? Lucywa cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, bởi vì hai người này đều là muội muội của hắn, một người là muội muội ruột, một người là muội muội nuôi. Cả hai đều có sức mạnh không kém gì những chiến sĩ hùng mạnh. Hiện tại, hắn không biết phải làm sao. Tôi hiểu nghe vậy, liền lên tiếng, ta có thể bố trí trận đồ. Lucywa cùng Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đều nhìn về phía Tô Hiểu. Ta biết, người có biện pháp mà. Lucywa mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuy vậy, vì liên quan đến muội muội của mình, hắn vẫn không khỏi hỏi, cái trận đồ này có tác dụng gì? Các nàng đứng sau lưng hắn, đôi khi lại xuất hiện một cơn sóng lớn. Trong lúc nhất thời, Lucywa mơ màng không hiểu, Thâm Uyên Dilona thì im lặng, lạnh lùng. Còn váy đen Dilona thì có chút chấn kinh. Byakuya, còn biện pháp nào khác không? Lucywa còn tưởng rằng Tô Hiểu đang đùa, nhưng khi nghe những lời sau của Tô Hiểu, hắn mới nhận ra vẻ mặt mình đã trở nên nghiêm nghị. Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona vốn là hai thể song sinh, vì vậy khi hai nàng gặp nhau, nhân quả của họ gần như hòa làm một. Hiện giờ, cả hai cùng sở hữu một thân thể. Điều này càng thúc đẩy sự thức tỉnh của Hắc Ám. Khoảng vài giờ sau, thân thể này sẽ bị Hắc Ám thức tỉnh. Lúc đó, hai nàng sẽ bị ép buộc hấp thụ năng lượng từ trong đó, tiến hành một cuộc quyết đấu. Đây là hình thức quyết đấu lưỡng bại câu thương. Dù ai thắng đi chăng nữa, linh hồn cũng sẽ bị tổn hại, không còn đầy đủ. Xác suất Hắc Ám cuồng hóa lên đến 9 phần, 6 phần xác suất sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, 3 phần xác suất rơi vào giấc ngủ dài và có thể tỉnh lại, nhưng khả năng này rất thấp. Tôi hiểu không phải nói chuyện giật gân, với tư cách là người nắm giữ Thâm Uyên học cao cấp, hắn căn cứ vào kiến thức đã học được từ Thâm Uyên học mà đưa ra kết luận này, dù tỷ lệ chính xác không phải 100%, nhưng ít nhất cũng có thể đạt đến 85% trở lên. Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona nhìn nhau, dù cả hai đều muốn trở thành chủ sở hữu duy nhất của thân thể này, nhưng thật sự họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương. Byakuya, ta hiểu rõ ngươi, nếu ngươi không thể giải quyết vấn đề này, ngươi sẽ quay người rời đi. Nhìn vào tình huống này, ngươi có biện pháp gì không? Lucywa mở miệng, dù sao hắn cũng là thống lĩnh du liệp đoàn, quân đoàn trưởng, là một võ nhân có lý trí. Hắn không hề có ý chủ, quan hay cầu thả. Vấn đề này thật sự rất phức tạp. Lời của Tô Hiểu vào tai Lucywa tự động được phiên dịch thành 3 chữ, phải thêm tiền. Lucywa hạ giọng nói với Tô Hiểu, ấn nguyên lai thủ lao, ta lại thêm 5 khối nguyên sơ toái phiến. Trong vòng 24 giờ, phải giải quyết xong. Cái này, thời gian kéo dài một chút, nhưng một khi Dilona bắt đầu thức tỉnh hắc ám, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Vậy đi, ta thêm vào 20 khối nguyên sơ toái phiến. Tô Hiểu trầm mặc vài giây rồi mới nói, trong 10 giờ, giải quyết xong, ta lại thêm một viên nguyên sơ, chỉ hạch. 10 phút, Tô Hiểu đáp, năng suất của hắn rõ ràng tăng vọt, khiến Lucywa có chút đau eo. Chưa kịp để Lucywa nói gì, Tô Hiểu đã lấy ra một cái linh hồn tệ, rồi ném nó lên không trung. Đinh! Linh hồn tệ quay tròn giữa không trung, rơi xuống đất, một bàn tay chộp lấy nó, ngón cái nhẹ nhàng xoa nắn. Phải nói, với hắn, mỗi một linh hồn tệ đều như bảo vật vô giá. Lucywa trong lòng kinh hãi không nhẹ, vì hắn không hề thấy dấu hiệu gì mà Caesar đã xuất hiện. Tuy nhiên, tôi hiểu, Bố Bố Uông và bà Hà, đối với việc này đã quá quen thuộc. Bạn thân yêu của ta, có chuyện gì tốt mà lại tìm Caesar? Caesar cười lớn, nếu chuyện này liên quan đến linh hồn tệ thì càng tốt, ta yêu cầu Thâm Uyên chi lực thuần túy, tốt nhất là trực tiếp từ Thâm Uyên nguyên thủy nhất chi lực, độ nồng độ là bao nhiêu? 10 trở lên, ồ, cái này không dễ đâu, Caesar nói, ít nhất phải có 30 ao, cái này càng khó làm hơn, tôi hiểu đáp, rồi giá giá, nửa khối nguyên sơ tài phiến, 50 khối, 1,5 khối, ít nhất là 49.99 khối. Tại lúc Lucywa, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đang ngạc nhiên nhìn, Tô Hiểu và Caesar, mặc cả với mức độ hoàn toàn khác biệt, cuối cùng giao dịch thành công với 8 khối nguyên sơ toái phiến. Caesar xoa xoa tay, ý muốn hỏi hắn 8 khối nguyên sơ toái phiến ở đâu. Tô Hiểu liếc nhìn về phía Lucywa, điều này khiến Lucywa không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt hắn rõ ràng như thể nói, ta giao cho ngươi sao? Tôi hiểu không đáp lời, hắn hiện tại trên tay có 2 khối nguyên sơ toái phiến. Trước đó, hắn đã hấp thụ 2 phần, lực lượng nguyên chất, dùng không ít nguyên sơ toái phiến, để ổn định thân thể mình. Lucywa đem 8 khối nguyên, sơ toái phiến đặt ra sau. Caesar liền xuất ra Thâm Uyên chi quán và nói, mấy vị, các người, hãy lùi lại một chút. Lời của Caesar còn chưa dứt, hắn đã nhận ra rằng, Lucywa, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đã gần như lùi tới cửa ra vào của giáp hát lớn, mới tìm được chỗ này. Liền vội vàng chạy tới chỗ tự nhiên chỉ nữ. Eloklu mới vừa vào cửa, nàng lập tức quay người định rời đi, tạo ra bộ dáng như muốn cáo từ. Caesar đem Thâm Uyên chi quán đặt lên đầu, thường xuyên cùng Thâm Uyên năng lượng giao tiếp, vẻ mặt Lucywa đều co lại. Hắn đối với nguyên tội vật có chút hiểu biết, chính vì thế Caesar hành động như vậy, thật sự làm Lucywa trong lòng dấy lên cảm giác bất an, khiến nội tâm thêm phần lo sợ. Chỉ thấy Caesar giơ tay, múa chân một hồi, mệt mỏi đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, hắn cúi người, hai tay vỗ mạnh xuống mặt đất. Một đạo hư ảo thâm uyên chi lỗ liền xuất hiện, bên trong tỏa ra năng lượng thâm uyên đèn nhánh. Tô Hiểu đã dùng tinh thể vẽ xong trận đồ, một tay hắn đặt lên điểm trọng yếu của trận đồ, đẩy thâm uyên, năng lượng tuôn trào vào đó. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lucywa giật một cái, chính vì hắn hiểu rõ tình hình, mới nhận thức được mức độ nguy hiểm lớn lao của sự việc. Hắn vội nhắc nhở, Biaquia huynh, thận trọng, làm theo khả năng của ngươi. Tô Hiểu không nói gì, dưới sự điều khiển của hắn, năng lượng thâm uyên lan tỏa ra, được hắn sử dụng thanh cương ảnh tinh thể để vẽ ra biên chế trận đồ hấp thu. Trận đồ này có đường kính 3 mét, từ từ chuyển sang màu đen kịt, ấn vào mặt đất. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ mặt đất trong rạp hát lớn đều bị bao phủ bởi một màu đen u ám, bàn ghế chỗ ngồi xung quanh cũng bắt đầu bị hắc ám nuốt chửng. Khi trận đồ đã ổn định, Tô Hiểu đứng dậy bên cạnh hắn, Caesar lên tiếng, ta, bằng hữu thân yêu, có còn cần ta giúp đỡ gì không? Bên kia của ta đang ở vào thời khắc mấu chốt, ta phải rời đi một lúc, nếu quá lâu sẽ có vấn đề. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng lấy một bình nguyên tố mỹ tử ném cho Caesar, rồi quay lại nhìn hoàng hôn thành phía sau. Trước khi quay người bước đi và biến mất, Tô Hiểu chỉ vào trận đồ ánh lên sắc ám kim nhạt, nhẹ nhàng nói, các ngươi hai người đứng lên trên đó. Lúc này, hai người thâm uyên Dilona và váy đen Delona vốn có mối quan hệ mâu thuẫn gay gắt, lại cùng nắm tay nhau. Thực tế, đã chứng minh, mâu thuẫn giữa họ hoàn toàn tan biến. Khi đối mặt với trận đồ đáng sợ này, thâm uyên Dilona và váy đen Dilona đều rất an ý lắc đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền nhìn sang phía bên khác, thâm uyên Dilona cùng váy đen Dilona vô thức theo ánh mắt của hắn. Nhưng chỉ một chút phân tâm ấy đã đủ. A Mỗ lập tức bắt lấy váy của cả hai. Trong nhận thức của A Mỗ, việc thương hương tiếc ngọc là hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nó một tay nắm một người, một tay nắm người kia, rồi ném thâm uyên thi trên trao, để lò đá, và váy đen Dilona lên trận đổ. Thâm uyên Dilona tính cách lãnh đạm, lựa chọn giữ im lặng. Váy đen Dilona thì giận dữ trừng mắt nhìn A Mỗ, nhưng đối diện với mắt tàn khốc lãnh lệ của A Mỗ, nàng chỉ lẩm bẩm, ngươi đợi khi ta có thân thể của mình. Bò, ò, A Mỗ ngạc nhiên một chút, nhưng không có ý định để ý đến lời nói của nàng. Nó lập tức nắm lấy một con phệ mộng thú đã gần chết, bóp gãy cổ, rồi giật ra một khối thịt huyết nhục màu đỏ tím từ phía sau, nét vào miệng nhanh ngấu nghiến, rõ ràng là nó đang đói bụng. Váy đen Dilona nhìn thấy cảnh này, quả thực không còn dám nhìn A Mỗ thêm nữa, chỉ biết lựa chọn sợ hãi. Nàng đã nhận ra, dù cho nhìn vào phe bạn là Tô Hiểu, A Mỗ hay Baha, họ vẫn có vẻ hiền lành, nhưng thật sự là những cái tên danh tiếng nổi bật của phe phản diện. Đứng yên, đừng nhúc nhích, cũng đừng nhìn đông nhìn tây, Tô Hiểu nói khi đang lấy ra nguyên tội chi thư từ trong ngực. Cảnh tượng này khiến Lucywa ở một bên không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lucywa đã không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy Tô Hiểu cầm trên tay nguyên tội chi thư màu đen, hắn vẫn không kìm được cảm giác lông mao dựng đứng. Mặc kệ tâm trạng của Lucywa suýt chút nữa vỡ vụn, Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, giải trừ phong ấn trang thứ 5, linh hồn vương miện. Gần đây, linh hồn vương miện đã hấp thụ vạn vẹo truyền nhiễu chi hạch, thành công tấn thăng lên đại trà cấp. Cái gọi là vạn vẹo truyền nhiễu chi hạch chính là hai kiện đại trà cấp nguyên tội vật từng giao thoa với nhau, đưa đối phương vào chỗ chết. Khi nguyên tội vật xuất hiện, linh hồn vương miện sẽ hấp thụ chúng, từ đó tấn thăng lên cấp đại trà. Để dễ hình dung, có thể ví dụ như Thu Tàng Gia, Thâm Uyên Chi Quán, Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, U Minh Cốt Giới, năm kiện đại trà cấp nguyên tội vật này đều có độ nguy hiểm là 100. Trong khi đó, linh hồn vương miện trước đây chỉ đạt 99,5, gần như đã chạm đến mức cao nhất của nguyên tội vật. Bây giờ, khi linh hồn vương miện đã tấn thăng lên đại trà cấp, khí chàng cũng thay đổi, vương miệng đen kịt, trên đó là hồng bà thạch đỏ tươi, kèm theo làn khói hắc sắc mờ mịt, phảng phất như đang cuộn lên. Khi vương miệng xuất hiện, ánh mắt của Lucywa, Thâm Uyên Tilona, váy đen Tilo này và Eluklu đều bị hút chặt vào đó. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên khát vọng, tựa như chỉ cần có được vương miệng này là sẽ có tất cả. Đúng lúc đó, Tô Hiểu dùng món trò tay phải khẽ gõ vào vương miệng bên cạnh, phát ra một tiếng khum giòn giã. Âm thanh này vang lên, khiến cho mấy người suýt nữa bị vương miện mê hoặc, ngay lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, đây chính là đại trà cấp nguyên tội vật, dù có nguyên tội chi thư, khống chế, cộng với nhân quả áp chế của Tô Hiểu, nó vẫn có thể khiến người ta bị mê hoặc, sa đọa và cuối cùng có kết cục bi thảm, trở thành những hài cốt chôn vùi dưới linh hồn vương miện. Tô Hiểu đặt linh hồn vương miện vào vị trí chính trong trận đồ. Mới gần đây, hắn vừa giúp linh hồn vương miện tấn thăng lên đại trà cấp, lần này cũng vậy, hắn lại giúp đỡ, nhưng chỉ là tạm thời. Dù vậy, linh hồn vương miện chỉ có thể giúp đỡ trong một thời gian ngắn, và sau đó sẽ tìm cách giết chết Tô Hiểu, nguyên nhân là vì hắn luôn áp chế và phong ấn nó. Việc giúp linh hồn vương miện tấn thăng lên đại trà cấp không phải là để hòa hoãn quan hệ hay mong đối phương buông tha. Tô Hiểu từ lâu đã biết điều đó là không thể. Hắn làm vậy là để cân bằng, vì hắn đã phong ấn 5 kiện nguyên tội vật. Trước đó, hắn đã phong ấn 4 kiện đại trà cấp nguyên tội vật, cộng thêm 1 kiện gần đạt đến đại trà cấp. Nguyên tội chi thư luôn có cảm giác không thể cân bằng. Nhưng giờ đây, khi tất cả 5 kiện nguyên tội vật đều đã đạt đến đại trà cấp, nguyên tội chi thư được phong ấn và trở nên cân bằng, ổn định hơn rất nhiều. Tô Hiểu lần lượt lấy ra tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh cốt giới, rồi bày ra tại các vị trí vòng ngoài của trận đổ. Cuối cùng, hắn đặt nguyên tội chi thư của thu tàng ra vào chính giữa trận đổ. Trận đổ này có đường kính 3 mét, không tính là lớn, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng. Xung quanh, hắn bày một vòng các nguyên tội vật cấp đại cha, Thâm Uyên Tilona và váy đen Tilona đều vô cùng sợ hãi, thậm chí quên hết mọi hiểm khích trước đây, ôm chặt lấy nhau, nhìn vào nguyên tội chi thư, dường như có cảm giác hòa hoãn và tăng cường hữu nghị. Nhìn thấy trận đồ đen kịp với nhiều đại trà cấp nguyên tội vật như vậy, Lucywa bỗng nhiên cảm thấy hai viên nguyên sơ chi hạch thù lao lần này quả thực không phải là cho không. Chỉ riêng đội ngũ nguyên tội vật này đã có giá trị ngang ngửa hai viên nguyên sơ chi hạch. Vấn đề của Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona là làm sao vượt qua cửa ải hắc ám thức tỉnh này. Tô Hiểu có đối sách, không phải là tìm cách phòng ngừa, mà là dùng phương pháp siêu cấp gấp bội. Hắn quyết định không né tránh hắc ám thức tỉnh, mà là tăng cường nó lên mức cực hạn. Lý do là để có đủ năng lượng Thâm Uyên trạng thái ban đầu. Một mình điểm này vẫn chưa đủ, hắn còn cần phải ổn định và tăng cường hắc ám thức tỉnh, kéo dài quá trình từ 1-2 giờ lên thành vài tháng, thậm chí vài năm. Như vậy, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona sẽ không bị ép phải giao chiến trong linh hồn. Cuối cùng, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona cùng tồn tại trong một thân thể. Về quyền khống chế, hai người tương xứng, khi một người ra ngoài, người kia sẽ phải quay lại không gian ý thức. Nếu như quay về không gian ý thức, người kia vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng không còn quyền khống chế thân thể, không thể cảm nhận thế giới qua xúc giác, khứu giác hay thính giác. Tô Hiểu tất nhiên không thể dành mấy tháng, thậm chí mấy năm để giúp Thâm Uyên, Dilona và váy đen Dilona tiến hành thức tỉnh hắc ám một cách chậm rãi, bởi vì hắn đã sử dụng nguyên tội vật làm trận đồ, khiến cho quá trình mà bình thường cần vài năm mới hoàn thành, giờ chỉ cần trong một giờ là có thể hoàn tất. Trận đồ này phát ra hắc ám, bao phủ lấy Thâm Uyên Kim Tilona và váy đen Tilona. Chẳng bao lâu sau, một cái kén quang hắc sắc cao 3 mét hình thành, đồng thời từ từ thu nhỏ lại. Khi cái kén này nứt ra, đó chính là lúc hắc ám thức tỉnh hoàn tất. Lucywa cất bước đi ra khỏi giáp hát lớn, nơi có Tô Hiểu, nên hắn yên tâm. Vì vậy, Hắn muốn lên nóc phòng giả phát lớn, mở rộng cảm nhận của mình ra phạm vi lớn nhất, để tránh có ác mộng sinh vật tấn công và làm gián đoạn quá trình thức tỉnh hắc ám. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân vang lên, Tô Hiểu ngồi xuống ghế, tiếp tục quan sát Eluklu đang đi tới từ ngoài. Chưa để Eluklu lên tiếng, ám nguyệt tinh hoàn đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn một tay nắm lấy, ám nguyệt tinh hoàn, lên tiếng, đà tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thù lao của ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, khóe mắt Eluklu khẽ co lại, biểu cảm nhỏ đến mức khó ai nhận thấy. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dù có ý định bước tới nhận lấy ám nguyệt tinh hoàn, nhưng với tư cách là một thi pháp giả kiêu ngạo, nàng tuyệt đối không thể làm vậy. Trước đó, hai bên đã thỏa thuận rõ ràng, nàng giúp Tô Hiểu đối phó Ngụy Vương, còn Tô Hiểu dùng ám nguyệt tinh hoàn làm thủ lao. Tuy vậy, Eluklu cũng không tham gia vào cuộc chiến với Ngụy Vương vừa rồi. Nàng không hiểu sao Tô Hiểu lại nói lời cảm ơn và đưa thủ lao như vậy. Eluklu hít một hơi, rồi nói, ta đề nghị chúng ta tiếp tục hợp tác lâu dài. Ta sẽ giúp ngươi đối phó một kẻ cường địch, còn ngươi sẽ dùng ám nguyệt tinh hoàn làm thủ lao. Lời nói này khiến tâm trạng Eluklu thoải mái hơn. Đây là một đề nghị mà nàng cảm thấy không vi phạm nguyên tắc của bản thân, khiến nàng cảm thấy thể xác và tinh thần đều dễ chịu. Khế ước đã hoàn thành. Tô Hiểu đưa ra một phần khế ước, và vì nó đã hoàn tất, tấm da dê của khế ước tự động bốc cháy. Đây là... Eluklu lập tức trở nên cảnh giác. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao diệt pháp giả này lại có thể nói, đa tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thủ lao của ngươi. Mặc dù nàng không hề tham gia vào trận chiến với Ngụy Vương, không có gì, đừng bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này. Tô Hiểu thu hồi ám nguyệt tinh hoàn, thấy rằng mồi nhử khế ước so với dự đoán của hắn còn hữu ích hơn. Hắn nhận thấy, với tư cách là thi pháp giả Eluklu, nàng tuyệt sẽ không ký kết khế ước với hắn vì mục đích riêng. Vấn đề là sau này muốn nhờ nàng giúp đỡ đối phó cường địch, lại còn phải đề phòng đối phương có thể đánh lén khi chiến thắng, quả thật có chút rủi ro. Vì vậy, khế ước chỉ có hiệu lực trong bản thế giới, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Khế ước này tinh diệu ở chỗ, nó khiến Eluklu không thể có bất kỳ ý định xấu nào, thậm chí, nàng từ đáy lòng mong muốn Tô Hiểu có thể sống sót, rời khỏi bản thế giới, bởi vì nếu Tô Hiểu bỏ mình, Eluklu sẽ trở thành người thừa kế của nguyên tội chi thư. Điều tuyệt vời hơn nữa là khế ước này chỉ có hiệu lực trong bản thế giới. Khi tiến trình thế giới này kết thúc, khế ước cũng sẽ hết hiệu lực, mọi thứ đều có giới hạn, không thể vĩnh viễn, vì nếu khế ước có hiệu lực vĩnh cửu, nó sẽ gây áp lực lên Eluklu, khiến nàng rơi vào tình thế cá chết lưới rách. Tôi hiểu lấy ra, bản khế ước đã hoàn thành ký kết, còn về cách Eluklu đã đồng ý ký kết khế ước này, chính là nhờ vào mồi nhử khế ước. Mồi nhử khế ước đơn giản là thông qua việc làm cho đối phương hoàn thành một khế ước, từ đó ký kết một khế ước mới. Càng trực quan hơn mà lý giải, chính là ăn uống cùng tiêu hóa. Khi hoàn thành một phần khế ước, có thể hiểu ăn uống như một động tác, và việc ký kết khế ước mới có thể được xem là tiêu hóa. Chỉ cần thực hiện động tác ăn uống, không thể tránh khỏi việc tiêu hóa. Về phần đối phương ký kết một phần khế ước, đây chính là một tinh túy khác của mồi nhử khế ước. Cái gọi là một phần khế ước, thực tế không hoàn toàn là khế ước, mà giống như một hành vi mẫu mực đặc biệt, là một cách thức để khế ước được phát động, cũng giống như khi Tô Hiểu lấy ra ám nguyệt tinh hoàn và nói, đà tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thủ lao của ngươi. Hắn đang phát động cơ chế khế ước. Tuy nhiên, Eluklu, với tư cách là một diệt pháp giả kiêu ngạo, đã từ chối ám nguyệt tinh hoàn và đề xuất tiếp tục hợp tác. Nàng luôn ghi nhớ ám nguyệt tinh hoàn, nhưng thực chất đây chính là cái bẫy mà Tô Hiểu đã đặt ra. Vì vậy, ngươi có hiểu không? Tô Hiểu đem tất cả chi tiết của mồi nhử khế ước thuật lại cho Eluklu nghe. Khi nghe xong, Eluklu ngẩn ra, tay cầm khế ước tấm da dê, sững sờ tại chỗ. Mãi một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi miêu tả chi tiết như vậy, có phải là muốn nhục nhã ta không? Đương nhiên, không, Tô Hiểu đáp. Khi Eluklu nhìn vào khế ước, một loạt ký tự khế ước xuyên tấm da dê bỗng tỏa ra ánh sáng nhạt. Các ký tự này bất ngờ bắt đầu viết lên. Tôi hiểu nhất định phải để Eluklu hiểu rõ từng chi tiết của môi nhử khế ước và đảm bảo nàng hiểu chính xác. Khi đó, khế ước mới coi như được hoàn thành. Trong ánh mắt Eluklu, ngọn lửa tức giận bùng lên, nàng nhìn thấy tên mình dần hiện lên trên phần ký tên của khế ước. Cảnh tượng này khiến nàng tỉnh táo lại, và nàng lập tức xoay người rời đi. Nàng cảm thấy, nếu còn chần chừ, e rằng mình sẽ lại không hiểu hết mọi điều khoản trong khế ước. Sau khi Eluklu rời đi, tôi hiểu hiện ra vài phần khế ước còn đang dở. Đáng tiếc, Eluklu đã vội vã rời đi. Nếu không, có lẽ những phần khế ước này cũng đã có thể ký kết thành công. Tôi hiểu mở ra danh sách nhắc nhở, kiểm tra thông tin liên quan đến việc vừa đánh bại Ngụy Vương. Người đã đánh bại Ngụy Vương, người thu 4.000 mài thái dương kim tệ, người thu được 15,26% thế giới chi nguyên, người thu được một viên thái dương nguyên thạch, người thu được bảo dương vĩnh hằng cấp, ác mộng giả mạo, người thu được liệt dương đại kiếm. Đây là vũ khí chuyên dụng của bản thế giới, đã tỏa định công chứng quyền hạn, không thể công chứng bằng bất kỳ phương thức nào. Vũ khí này chỉ Thái Dương Vương mới có thể sử dụng. Nhắc nhở, người có thể đem liệt dương đại kiếm sao cho quân chủ trận danh hoặc đại thư khố. Cảnh cáo, quyết định này cực kỳ quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mắt xích cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Nếu giao liệt dương đại kiếm cho đại thư khố, lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng sẽ đạt mức cao nhất là 95,8%. Nếu giao liệt dương đại kiếm cho quân chủ trận doanh, lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng sẽ đạt mức cao nhất là 1.068%. Người đã hoàn thành treo thưởng 2. Ác mộng chỗ sâu, thành công cứu vớt quý tộc đại tiểu thư trong ác mộng, vì liệp sát danh sách, huyết khế, đã nhiều lần treo thưởng và bổ sung. Người sẽ thu được tổng giá trị 5.500 ao thời, không chi lực tiền truy nã. Người đã xin thỉnh công chứng. Lần này tiền truy nã sẽ có khuynh hướng chuyển thành thời không thạch mảnh vỡ. Nhắc nhở, vì phù hợp quy tắc lợi tức, công chứng xin thỉnh đã thành công thông qua. Người thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ 500. Vật này có giá trị tương đương, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên. Thu được 5.000 ao thời không chi lực, người thu hoạch được bí bảo chi hạp X1. Vật này có giá trị tương đương với 500 ao thời không chi lực. Người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng 1, thu tập giả, thành công thu thập 2 viên vạn vẹo, khỏe mạnh tim, 2 viên khát, huyết tim, 2 viên ác mộng tim, bởi vì liệp sát danh sách, huyết khí, đã nhiều lần treo thưởng và bổ sung thưởng. Người sẽ nhận được tổng cộng 3.000 ao thời không chi lực tiền suy nã. Người đã sớm xin thỉnh công chứng, lần này tiền truy nã càng có xu hướng liên quan đến thời không thạch mảnh vỡ. Người thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ X250, vật này có giá trị tương đương, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu được 2.500 ao thời không chi lực. Người thu hoạch được bí bảo chi hạp X1, vật này có giá trị tương đương với 500 ao thời không chi lực. Bởi vì người đã sớm xin thỉnh công chứng, và tiền truy nã có xu hướng liên quan đến thời không thạch mảnh vỡ, cho nên lần này thu hoạch của ngươi chủ yếu là thời không thạch mảnh vỡ và bí bảo chi hạp à. Đối với việc này, tôi hiểu cảm thấy rất hài lòng. Ngoài ra, hắn cần 49.500 ao thời không chi lực để đạt tới yêu cầu học tập cao cấp tại Thâm Uyên mới có thể thăng cấp. Hơn nữa, trong cửa hàng vinh dự còn có rất nhiều bảo vật, đều cần dùng thời không chi lực để mua sắm. Nhiệm vụ chín tuyến vòng thứ 3 giả mạo đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tế đàn bàn khóa. Vật phẩm này là then chốt để mở ra nguyệt chi tế đàn. Nhiệm vụ chín tuyến vòng thứ 4 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chín tuyến vòng thứ 4 nguyệt chi tế đàn độ khó đẳng cấp level 90. Nhiệm vụ sơ lược tìm tới nguyệt chi tế đàn và kích hoạt nó. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 ngày, tự nhiên. Nhiệm vụ ban thưởng, tế đàn bàn khóa. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Nhiệm vụ này có độ khó đạt tới level 90. Rõ ràng là một nhiệm vụ nguy hiểm. thuộc cấp độ của ám nguyệt ác mộng, thêm vào đó, thời gian hoàn thành rất ngắn, mà Nguyệt Chi Tế Đàn lại không có bất kỳ thông tin hay gợi ý gì về vị trí. Tô Hiểu còn nhớ rõ lần trước khi phát động nhiệm vụ Thiên Khải Nhạc Viên, nhiệm vụ đó chi tiết vô cùng, từ mục tiêu đến địa điểm đều có tọa độ rõ ràng, chỉ thiếu mỗi việc tự động chỉ đường. Khi đọc thông tin nhiệm vụ, hắn cảm thấy như đang đọc một câu chuyện nhỏ, nhưng nhiệm vụ luân hồi nhạc viên lại hoàn toàn trái ngược, thông tin rất ít ỏi, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ. Nếu như đọc được nhiệm vụ luân hồi nhạc viên với ít thông tin như vậy, thì có nghĩa là nguy hiểm đã đến, và người thực hiện sẽ phải tự cầu phúc. Đúng lúc này, phía trước, hắc sắc quang kén xuất hiện chấn động, nguyên bản cao 3 mét, hắc sắc quang kén giờ đây đã thu hẹp lại, không còn cao quá một thước. Cùng lúc đó, trên quang kén xuất hiện thêm nhiều vết rách. Cuối cùng, một tiếng rắc vang lên, quang kén vỡ vụn ra. Dilona hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Dilona lúc này có vẻ mơ màng. Hắc vụ bốc lên tạo thành một chiếc váy dài màu đen bao quanh nàng, tóc nàng cũng dần chuyển thành đen nhưng lấp ló một ít sắc trắng diễm lệ, cặp mắt của nàng chuyển thành một màu đen kịt. Trong đó, những đường nét trắng đang từ từ chuyển động, nếu ai thiếu dũng khí, chỉ cần đối diện nàng, cũng đã đủ khiến tâm hồn hoảng sợ. Tuy vậy, chỉ một giây sau, ánh mắt của Dilona đã khôi phục lại, tóc nàng chuyển thành màu trắng sáng, ánh mắt linh động, mang theo vài phần nghi hoặc. Đây chính là cảm giác chân thật của sự sống sót. Váy đen Dilona hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi không khí. Khí lưu chậm rãi lưu động, chạm vào làn da nàng. Trong mắt nàng, thế giới này hiện lên với những sắc thái khác biệt. Nàng khẽ nhắm mắt lại, nước mắt làn dài trên khóe mắt, cuối cùng cũng đổi lấy được ngươi. Váy đen Dilona nhắm mắt cúi đầu, mái tóc nàng lại hóa thành hắc sắc, chiếc váy dài màu đen dần chuyển sang màu trắng nhạt, đôi mắt nàng lại tối sầm, và con ngươi bên trong từ những đường nét trắng xóa dần dần hình thành. Đó chính là Thâm Uyên hệ họa phong. Khi ý thức của Thâm Uyên Dilona tiếp quản quyền khống chế thân thể, Thâm Uyên Dilona nâng hai tay, hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng thế giới xung quanh. Trước đây, trong cảm nhận của nàng, mọi thứ đều mơ hồ và xa xôi. Nhưng giờ đây, cảm quan của nàng cuối cùng đã trở lại bình thường, cũng chính là nói. Hiện tại, Thâm Uyên Dilona và váy đen Dilona đang sử dụng chung một thân thể. Các nàng có thể giao lưu trong không gian ý thức. Quyết định ai sẽ tiếp quản quyền điều khiển thân thể giữa hai ý thức không có sự áp chế lẫn nhau. Vì vậy, mỗi ngày trong việc điều khiển thân thể, các nàng sẽ phải tự thương lượng với nhau về việc phân biệt ai sẽ kiểm soát thân thể. Váy đen Dilona có mái tóc dài, màu trắng sáng và mặc một bộ váy gothic màu đen. Nàng có tính cách hoạt bát, luôn tò mò về mọi thứ và thích sự náo nhiệt. Còn Thâm Uyên Dilona, với mái tóc đen dài, bộ váy trắng nhạt và đôi mắt đen như mực, con người tạo thành từ những đường nét màu trắng. Nàng có tính cách lạnh lùng, thích yên tĩnh và một mình. Thâm Uyên Dilona rất dễ nhận ra nhờ đôi mắt đặc trưng của nàng, mang đậm phong cách Thâm Uyên hệ. Lúc này, Tô Hiểu đang cầm trong tay trận đồ của Nguyên Tội Chi Thư, đồng thời phong ấn Tử Linh Chi Thư, Tinh Hồng Quyền Trượng, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện vào trong. Nguyên Tội Chỉ Thư, Tô Hiểu nhìn Dilona, thấy nàng đang thể hiện ra năng lực đặc hữu của Thâm Uyên, đồng thời cũng thể hiện rõ lý trí và khả năng tự điều khiển. Nếu không, Nguyên Tội Chỉ Thư sẽ có vị trí của Dilona, nhưng một khi bị phong ấn vào bên trong Nguyên Tội Chỉ Thư, nàng sẽ không thể chống đỡ lâu. Ý thức được điều này, Thâm Uyên Dilona bắt đầu thể hiện lý trí và khả năng tự điều khiển của mình. Thấy vậy, Tô Hiểu khẽ nắm tay phải, một tiếng, bộp, hắn khép lại Nguyên Tội Chi Thư và thu hồi nó. Nhìn thấy Tô Hiểu hành động như vậy, Thâm Uyên Dilona cũng bắt đầu thành thật giải thích về năng lực của hai nàng. Năng lực này mang tên Định Mệnh Dự Chi, là một loại năng lực cực kỳ cường đại. Giá trị cũng không kém gì năng lực của Thâm Uyên hệ. Cái gọi là Định Mệnh Dự Chi thật ra là một loại siêu gánh vác dự chi. Trước khi nói về năng lực này, cần phải làm rõ mối quan hệ giữa Định Mệnh Dự Chi và Dilona. định mệnh dự trí, có hai phần, thu hoạch, và đại giới. Đây là hai giai đoạn khác nhau, váy đen Dilona có thể đạt đến giai đoạn thứ nhất, còn thâm uyên Dilona lại khống chế giai đoạn thứ hai. Hiểu rõ được điểm này, năng lực, định mệnh dự trí sẽ dễ dàng lý giải hơn. Trước tiên, đây là một loại bị động năng lực, điểm khác biệt của nó so với các loại bị động năng lực khác trong quá khứ là, để có thể sử dụng năng lực này, cần phải có người chủ động tìm đến Dilona, thỉnh cầu nàng sử dụng, khi đó,